Chương 2140, giằng co. Ai có thể nghĩ tới, tại chỉ định khu vực bên trong sinh ra bội số lớn trọng lực nghìn lần trọng lực trận, cùng tạo thành cực mạnh nổi lên lực gấp đằng cửu tiêu trận hai bên kết hợp, có thể sinh ra bực này kỳ hiệu, tại trong chớp mắt giết Phong Thiên Phù Tông hơn 9 thành người thi đấu. Thần thân suy nghĩ khác người trận pháp phối hợp thủ đoạn, để rất nhiều xem thi đấu người hai mắt tỏa sáng. Cái này, hỗn trướng, Tả Trường Sử một gương mặt mo sớm đã tăng thành màu đỏ tía, song quyền nắm bạch cốt thấu ra. Hắn vốn còn trông cậy vào có thể tốc chiến tốc thắng, để Đoan Mục Tinh Diệu chờ tôn giai, nửa bước tôn giai cường giả ngăn chặn thần thân bên này cao thủ, còn lại người như ong vỡ tổ để lên, hỏa tốc xử lý xong thần thân, đuổi tại hắn Tam Tông thất môn nhất Việt địa người thi đấu trước khi tới đây đem những bảo bối kia đều đoạt tới tay. Chưa từng nghĩ đến, song phương chỉ vừa đối mặt, chết nhưng đều là hắn Thiên Phù Tông tu giả. Một bên khác, Hiền Thánh Dạng tâm lý lại vui vẻ nở hoa, ha ha ha ha ha, còn tốt không có để Tả lão quái người chiếm trước tiên cơ. Tiêu Vũ Trù, người nhanh điểm, nhanh lên nữa, thần thân rất nhiều trọng bảo thì đều là ta dược thần tông. Cùng lúc đó, anh hùng trong tràng, thiếu gia, ta đến bảo hộ ngươi. Miêu Linh bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp bảo hộ ở thần thân trước người. Đối với cái này, thần thân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu truyền âm, ai Linh Nhi a, chiến thuật chúng ta không phải đã sớm định tốt a. Ngươi nhiệm vụ là cùng tước đế bọn họ cùng nhau vây quét Đoan Mộc Lăng Vân. Có thể ngươi làm sao lâm trận thay đổi, ta mặc kệ. Với ta mà nói, thiếu gia an nguy mới là trọng yếu nhất. Linh Nhi bày làm ra một bộ quyết tâm muốn kháng chỉ không tuân theo tư thái, tế ra huyền năng bình chướng đem thần thân bảo hộ bên trong, để hắn rời xa chiến đấu hạch tâm khu vực. Cái này, ai thôi thôi, hai bên Tam Tông thất môn nhất Việt địa hắn cao thủ còn chưa tới, ta cũng thong thả xuất thủ. Trước hết để Linh Nhi che chở, làm một người đứng xem tốt. Thần thân trong lòng thầm định, mắt sáng như đuốc quét tra lấy chiến trường. Ha ha. Ngươi cho rằng phái ba người tới đối phó bản tôn, liền có thể nắm vững thắng lợi a? Ngươi quá ngây thơ, Đoan Mộc Lăng Vân cười lạnh một câu, trong tay bạch quang chợt hiện về sau, thình lình thêm ra đem khai sơn cự phủ. Này bổ búa sau lưng mọc lên bờm, không gió mà bay, lưới búa hai bên đều có bốn cái dữ tợn như răng nanh giống như móng vuốt, làm cho người xem qua trái tim băng giá. Này binh tên là Bưu Sư Cương Thiên Phủ, đó là hàng thật giá thật địa giai thượng phẩm huyền binh. Ông, đúng lúc. Đoan Mộc Lăng Vân kim hệ huyền năng một khi quán chú, Bưu Sư Cương Thiên Phủ phía trên lập tức nhảy lên một mặt nửa hư nửa thực Bưu Sư hình bóng. Giống, sư mặt rộng hé miệng, nhất thời truyền ra một tiếng lay động đất trời sư hống âm sát, từng vòng cấp tốc đẩy ra huyền âm gợn sóng, trực tiếp đem Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ, Tước Đế ba người hướng công chi thế ngăn cản ở ngoài. Cô, thật mạnh, Hạ Thải Nguyệt tiếu dung biến đổi, khó trách mẫu thân đại nhân từng đủ kiểu dặn dò, để cho ta phải tất yếu coi chừng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả. Cho dù là nửa bước huyền tôn, cũng không thể khinh thường. Hiện tại xem ra, cùng cảnh giới phía dưới, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả, còn thật muốn so hắn tông môn nhân mạnh hơn không ít. Hạ Thải Nguyệt chuyện của mình thì mình tự biết, từ khi Âu Dương Na già trợ nàng hoàn toàn luyện hóa bản long huyết ngọc bên trong còn sót lại lực lượng về sau, Hạ Thải Nguyệt trưởng thành không chỉ có riêng thể hiện tại tu vi tiến độ phía trên. Liền nàng biến dị nguyên tố huyền năng uy thế, thần niệm kế tục cao giai huyền kỹ các loại, đều thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Dù là như thế, hiện tại cùng Đoan Mộc Lăng Vân vừa giao thủ một cái, thiếu nữ này liền đã rõ ràng cảm giác ra, như đơn đả độc đấu, nàng tuyệt không phải đối phương địch thủ. Ha ha, Thiên Phù Tông thiên tài, quả nhiên đến, lại đến. Quan Vũ một đao tấc công không xây, lại là càng áp chế càng mạnh mẽ, gào thét lại nổi lên thế công. Hừ, Tước Đế chỉ là lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa ngôn ngữ. Có thể nữ tử này trong mắt hừng hực giấy lên chiến ý, vẫn như cũng không cách nào che giấu nội tâm của nàng chấn ngạc. Khó trách Tam Tông thất môn nhất Việt địa người, luôn luôn nhìn xuống toàn bộ huyền linh đại lục cường giả, bọn họ thật có vốn liếng này. Cái này Đoan Mộc Lăng Vân, có thể khó đối phó a. Cong, làm, ầm, phanh, chiến đấu mới bắt đầu không bao lâu, đã có tiến vào gay cấn tình thế. Trước mắt, Tước Tâm, Quan Vũ, Hạ Thải Nguyệt ba tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn liên thủ lại cũng vô pháp theo Đoan Mộc Lăng Vân cái kia chiếm được nửa phần tiện nghi. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, dần dần sinh ra một cỗ lực bất tòng tâm cảm giác. Một bên khác, Ngưu Tiểu Lộ lấy nhất tinh huyền tôn chi tư, độc chiến ba tên Thiên Phù Tông nửa bước huyền tôn, đánh ngã là khó hòa giải. Đàm Nhã cùng Dương Hiến Tốn giao thủ, trong thời gian ngắn cũng khó phân trên dưới. Phan Hợp, Tiểu Bạch bọn người lựa chọn một tên nửa bước huyền tôn làm đối thủ, ngược lại ẩn ẩn chiếm thượng phong. Cái trước dù sao giác tỉnh cửu vĩ yêu hồ chi lực, lại thêm tay cầm địa giai thượng phẩm yêu linh kiếm. Chiến lực so với Thiên Phù Tông cùng cảnh giới tu giả đến, là nửa điểm cũng không giả. Tiểu Bạch thì lại ỷ vào thần thú huyết mạch giao phó nó được trời ưu ái chiến đấu bản lĩnh, hoàn toàn thành cái phòng cao, máu dày, công kích còn tặc mãnh liệt dị loại, để cùng nó đối chiến tên kia nửa bước huyền tôn không ngừng kêu khổ. Hắn top 5 top 3 tam tông người, cùng thiên phù tông huyền tông đỉnh phong cảnh cao thủ ngươi tới ta đi, đấu túi bụi. Tổng tới nói, cả chàng chiến cục theo bắt đầu đánh đến bây giờ, trừ ban đầu, thần thân ỷ vào trận pháp chi lực đột phát tập kích bất ngờ, dây mất thiên phù tông tuyệt đại đa số người thi đấu về sau, song phương đã dần dần tiến vào rằng co thái độ. Cứng, cầm cự được, nói thật, ta còn chưa bao giờ thấy qua cái nào một giới thiên su bảng quần anh cướp cờ tranh tài, có bất kỳ bên nào thế lực có thể cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa chiến đến lực lượng ngang nhau trình độ. Không tệ, cho dù là thiên su bảng xếp hạng thứ 16, 17 vị cực hàn thiên tông cùng vạn hoa tông, tại lần trước quần anh cướp cờ chiến thi đấu trong cổ, cũng chỉ có bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa đè lên đánh phần. Tuy nói giờ phút này, thần thân một phương cùng thiên phù tông chúng chiến đấu, bày biện ra là rằng có thái độ. Nhưng tại rất nhiều xem thi đấu đám người xem ra, Thanh Vân Tông, Cực Hàn Thiên Tông, Thuần Dương Tông cùng Vạn Hoa Tông đỉnh phong người thi đấu, hợp nhất lên cũng bất quá khoảng 100 người, lại có thể cùng thiên phù tông toàn bộ chi lực chiến đến loại trình độ này, thậm chí còn giết hết đối phương 99% người thi đấu, cái này đã có thể xưng hành động vĩ đại. Hừ, bản tôn cùng các ngươi tùy tiện chơi đùa cũng không tệ, thế mà còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nhất thời khắc, Đoan Mộc Lăng Vân đại cánh tay vung mạnh, búa lớn quét ngang, cuồng bạo kim năng khí cương trực tiếp đem ba người lui ra trăm thước có hơn. Kim sư án thỏ, chỉ gặp cổ tay khẽ đảo, Bưu sư cương thiên phủ lưỡi búa hai bên giữ tợn như răng nanh giống như móng vuốt, bỗng nhiên kim quang đại rực rỡ. Gào, cuồng sư nộ cương tiếng gầm gừ lóe sáng thời khắc, lưỡi búa hai cánh móng vuốt lại phản lực bản thể, cực tốc biến lớn, lại biến lớn. Tốc độ ánh sáng về sau, cái kia bốn cái sư chảo không ngờ to ra đến dài rộng hơn một trượng cấp độ. Bên trong ba chảo, hung hăng áp hướng Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ cùng Tước Đế chỗ, chống đi nhất chảo, đúng là bay thẳng áp hướng thần thân cùng Miêu Linh chỗ. Chương 2141, không vội, người còn không có đủ. Thiếu gia cẩn thận, Miêu Linh kinh hãi, vội vàng đẩy chỉ tay nghênh, bành, trong chốc lát, kim sư chảo kình cùng Miêu Linh trưởng lực hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn về sau. Kim chảo hơi cong, đúng là đem thiếu nữ kia toàn bộ quấn khốn bên trong. Cách đó không xa, Tước Đế, Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ ba người cũng đều là giống nhau tao ngộ, mặc cho bọn hắn luống cuống tay chân, lại cuối cùng không cách nào đột phá kim sư chảo cương bao phủ. Hắc hắc, ta nhìn cái này còn có ai có thể giúp ngươi? Đoan Mộc Lăng Vân vừa dứt lời thời khắc, chống đi tay trái từ phía sau lưng lấy xuống một cây chặn ngang lấy anh hùng kỳ, đột nhiên ném một cái, nạp mạng đi. Hưu, phá phong thanh âm nổ vang bên tai thời điểm, căn kia bị Đoan Mộc Lăng Vân kim hệ huyền năng giáp bọc lấy anh hùng kỳ, đã kích xạ đến khoảng cách thần thân không đủ ba thước chi địa. Anh hùng kỳ mũi nhọn sắc bén trình độ, vốn cũng không kém bất luận cái gì một cây địa giai trung phẩm chiến thương, lại thêm ngưng ở phía trên huyền năng, Đoan Mộc Lăng Vân có hoàn toàn chắc chắn nhất kích đâm giết thần thân. Hỏng bét, Miêu Linh quá sợ hãi, muốn hồi cứu. Không biết sao trước mắt kim sư chảo cương không gì phá nổi, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, nàng thôi muốn tránh thoát cái này mệt nhoài chi lực. Mắt thấy thần thân liền bị cờ nhọn quán thâu lồng ngực thời điểm. Thiểm hiện, bá, keng, anh hùng kỳ cắn quán thâu thần thân lưu tại chỗ cũ tàn ảnh về sau, chết đinh lên núi nham cự vách tường bên trong, chui vào không biết sâu mấy phần. Hô dọa ta một hồi, Quan Vũ lớn lên thở phào, trên tay vung vẩy đại đao lực đạo một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, muốn mau sớm đánh vỡ trước mắt kim sư chảo cương. Hạ Thải Nguyệt, Tước Tâm, Miêu Linh mấy người cũng đều tại điên cuồng thôi động huyền năng. Tại kim sư chảo cương phạm vi bên trong kích thích liên miên oanh bạo xài sạch, muốn thoát khốn mà ra. Hừ, nơi xa, Đoan Mộc Lăng Vân xoang mũi chấn động, tay phải duy trì lấy bốn cái kim sư chảo cương lực nói, năm ngón tay trái hư không một nắm, lẫn mất sơ nhất tránh không khỏi 15, chết đi cho ta. Siêu, trong chốc lát, chui vào vách đá cột cờ dường như bị năng lượng nào đó tác động, đường cũ lui bay. Mắt thấy nó liền đem rời khỏi ngọn núi, một lần nữa hướng thần thân đâm tới thời khắc. Thần thân mắt tinh một minh, ngang nhiên thân thủ. Cộc, tốc độ ánh sáng về sau, vừa mới rời khỏi ngọn núi hơn một xích cột cờ phần đuôi, cảnh bị cái kia đầy người kim giáp thiếu niên một thanh nắm trong tay. Ông, ngay sau đó, một cỗ cuồn cuộn thần hồn chi lực thấu trưởng mà phát, lại tại trong chớp mắt để căn kia anh hùng kỳ khí linh nhận tân chủ. Cái gì, cảm giác được chính mình đối căn kia anh hùng kỳ trưởng khống lực tại trong khoảnh khắc trôi qua hầu như không còn, Đoan Mộc Lăng Vân đầy dẫy ngạc nhiên. Nơi xa, thần thân tay nhấc lên, cánh tay co lại. Thương lãng lãng, căn kia anh hùng kỳ hoàn toàn rút ra hang động về sau, liền đã bị thần thân an an ổn ổn cầm trong tay tâm, tiếp theo yếu ớt cười nói, ha ha, đệ nhất căn anh hùng kỳ tới tay, thanh. Cái này tên nhóc khốn nạn. Đoan Mộc Lăng Vân âm trầm khí nộ sắc mặt, đều nhanh cùng hắn cái kia đầu đầy mặc lục tóc hòa làm một thể. Chính mình vốn cho rằng tuyệt sát chi thế, cuối cùng nhất định thành cho đối phương đưa cờ hai bước tiến hành, hắn có thể không giận a? Bất quá tại thịnh nộ sau khi, cái này tiểu thanh niên cũng nhận thức đến thần thân không giống bình thường chỗ, hắn có thể tại giây lát ở giữa chen đi bản tôn đối anh hùng kỳ khí linh quyền khống chế, cũng thay vào đó. Tuy nói bản tôn đại bộ phận tâm lực, đều dùng tới đối phó mặt khác ba tên nhất tinh huyền tôn, cùng cái kia nửa bước huyền tôn cảnh nữ tử phía trên. Có thể ra hỏa này chỉ là lục tinh huyền tông, lại có thể theo bổn tọa trong tay cướp cờ, có thể thấy được hắn thần hồn cường độ hơn xa tại ta. Máy bay chiến đấu, chớp mắt là qua, bành suy suy, oanh long long long, lúc này, Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ, Tước Tâm ba người, cơ hồ trong cùng một lúc phá vỡ kim sư chảo cương, lại lần nữa thẳng hướng Đoan Mộc Lăng Vân chỗ. Người một cái nhất tinh huyền tôn, khi dễ người lục tinh huyền tông có gì tài ba? Có năng lực gì thì hướng ta làm, Quan Vũ trong miệng hét giận dữ liên tục, trong tay yển nguyệt đại đao càng là bổ ngang dù cho chặt, trong khoảnh khắc bện thành thành từng chương tuyệt mệnh đoạt hồn đao võng. Hạ Thải Nguyệt, Tước Tâm cũng không cam chịu lạc hậu, ba người chi lực giống nhau cự chiều hãi lãng giống như ức hiếp mà đến, Đoan Mộc Lăng Vân lại là nhướng mày, hừ, bản tôn lười nhắc cùng các ngươi chơi. Chỉ gặp hắn hư tay khẽ vẫy, đem bốn cái kim sư chảo thu hồi lưỡi búa cánh về sau, tại chỗ một cái xoay người, phần lưng thiên tầm liệt hỏa tia biên chế mà thành áo choàng thình lình triển khai. Bá, bá, bá, bá, bạch, áo choàng phía dưới dán bám vào rất nhiều huyền phù, lập tức bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Ong ong ong, suy suy suy, chỉ thoáng chớp mắt công phu, cô phòng bốn phía những cái kia nửa bước huyền tôn, huyền tông đỉnh phong cảnh người thi đấu trên thân, nhất thời bị gia tăng đủ loại huyền phù chi lực, tốc độ tăng vọt, thân pháp nhẹ nhàng. Trở về, một tiếng truyền âm nổ quát thời khắc, những ngày kia phù tông các tu giả cũng không lại ham chiến, ào ào lùi lại. Dương Hiến Tốn cũng không ngoại lệ, chờ cái này tiểu thanh niên trở lại Đoan Mộc Lăng Vân phía sau người, mới một mặt không cam lòng hướng nơi xa Đàm Nhã nôn nhổ nước miếng, phi, tiểu nương bị này còn thật đối phó. Đang lúc này, thần thân cấp lệnh, đều đừng đuổi, trở về đi. A, có thể bản hổ thần giết say xưa đâu, nhiều nhất tiếp qua 1000 cái hội hợp, cái kia thiên phù tông đầu chọc tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Bạch bĩu môi, ha ha, không vội, người còn chưa tới đủ đây. Thần thân lại là một mặt lạnh nhạt nhìn ra xa chân trời, muốn không bao lâu, địch tới đánh chính là hiện tại gấp 10 lần. Đến lúc đó, ngươi liền hướng nhiều người địa phương chui, mở ra thần hổ khiếu thiên thật tốt giết đến tận một trận. Nghe đến nơi này, Tiểu Bạch mới phanh lại thế sông, ha ha, cái này còn tạm được. Nơi xa, Đoan Mộc Lăng Vân hơi hơi nheo lại mắt đến, trong lòng thầm động, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng phát giác được. Ngô, theo hắn trước đây triển lộ ra tuyệt cường thần hồn đến xem, sợ là so bản tôn cảm nhận được càng thêm rõ ràng. Đáng giận, vốn muốn tốc chiến tốc thắng, đem tiểu tử kia bảo bối chiếm thành của mình. Có thể hiện tại xem ra, không thể không bàn bạc kỹ hơn. Trong lúc nhất thời, song phương theo chiến rằng co, diễn biến thành rằng co với nhau. Bất luận là thần thân vẫn là Đoan Mộc Lăng Vân, đều rất có ăn ý không lại công phạt đối phương, cũng chưa từng rút lui. Đoan Mộc Lăng Vân là bởi vì biết rõ bỏ lỡ máy bay chiến đấu về sau, không có khả năng lại trong khoảng thời gian ngắn trừ rơi thần thân. Cùng ác đấu một trận, kết quả là thành hắn miệng người bên trong bọ ngựa, còn không bằng tạm thời đè lại binh phong. Đến mức thần thân dừng tay lý do, thì là bởi vì hắn cảm thấy thời cơ còn chưa tới, người, còn không đủ. Ta thiên A, bọn họ làm sao toàn đến. Yên lặng chờ mấy hơi về sau, Hạ Thải Nguyệt đột nhiên khuôn mặt tái đi, chỉ vì nàng cũng cảm nhận được tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong người thi đấu đều tại hướng nơi đây tập kết. Quan Vũ chăm chú trong tay chuôi đao, khuôn mặt vẫn như cũ kiên nghị, chiến tâm không dứt. Tước Tâm trên trán sớm đã bỏ đầy mồ hôi dịn, sắc mặt nặng nề. Vừa rồi, bọn họ hợp ba người chi lực ác chiến Đoan Mộc Lăng Vân một người, đều chưa từng lấy đến nửa phần tiện nghi, lại một cái hai cái đều đã tiêu hao có phần cự. Bây giờ, cảm ứng được từ bốn phương tám hướng khí tức, chỉ là không kém gì Đoan Mộc Lăng Vân người, liền không dưới 10 người. Thế thì còn đánh như thế nào? Chương 2142, nói đùa. Chương 2142, nói đùa. Thần thân a thần thân, bản tiểu thư xem như phục ngươi. Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp một phen, vốn cho rằng cũng liền thiên phù tông cùng dược thần tông nhân tướng đưa ngươi vào chỗ chết, nhưng bây giờ. Ta thì muốn hỏi một chút, ngươi là làm sao làm được quần anh cướp cờ chiến vừa bắt đầu thi đấu không lâu, liền đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa tất cả cao thủ đều trêu chọc phải. Thần thân nghe vậy, lại là một mặt vô tội nhún nhún vai, ta chưa bao giờ trêu chọc qua bọn họ a, chỉ có thể nói là thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Sau đó, hắn nhạt lạnh nhạt nói, ngươi muốn là sợ, hiện tại đi trả lại nhớ đến. Ta, Hừ, bản tiểu thư còn từ trước tới giờ không biết rõ chữ sợ viết như thế nào đâu. Hạ Thải Nguyệt quật cường hả ra một phát đầu, tâm lý lại đang lẩm bẩm, mẫu thân đại nhân a, hiện ở loại tình huống này, cũng là ngài bất ngờ a. Ngài từng để nữ nhi bất kể hết thảy hậu quả bảo hộ thần thân, duy trì liên minh. Có thể hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng làm được mà. Thần thân lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh Ngưu Tiểu Lộ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị đối phương vượt lên trước, thần thân ca ca đừng sợ. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa tuy nhiên khí thế hung hung, nhưng giữa bọn hắn lẫn nhau có bẩn thỉu, không thể nào là một lòng. Chúng ta không nói chiến thắng bọn họ, chí ít, vẫn là có cơ hội chạy thoát. A, ngươi nhà đầu này, ngược lại phản tới an ủi lên ca tới. Thần thân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại không thể không đem buộc thôi học ngôn ngữ nuốt trở lại trong bụng. Lại nhìn Quan Vũ, cái này tiểu thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, Quan mỗ người may mắn cùng ân công kề vai chiến đấu, có chết không tiếc. Đến, lại là cái không khuyên nổi, thần thân dứt khoát không lãng phí nữa miệng lưỡi, vậy được, ta đối chư vị thì một cái yêu cầu. Hạ Thải Nguyệt bọn người không khỏi vểnh tai lắng nghe, đợi chút nữa thật đánh lên lúc, các ngươi liền hướng chạy xa, miễn cho bị ca bá đạo tuyệt luân uy thế ngộ thương, hại ta bó tay bó chân. Mọi người nghe vậy, cùng nhau trinh lăng một cái chớp mắt về sau, tất cả đều là một bộ dở khóc dở cười thần sắc. Phốc, thần thân ca ca thật biết nói đùa. Ngưu Tiểu Lộ dí dỏm hướng đối phương nháy mắt mấy cái, bất quá gần đến lúc này, người còn có tâm tình nói giỡn. Riêng là phần này rộng rãi thoải mái khí độ, phóng nhãn đại thiên vạn giới chỉ sợ cũng không có mấy người có thể bằng. Khó trách hội có nhiều như vậy vị xinh đẹp tỷ tỷ cam tâm tình nguyện vì ngươi tử chiến đến cùng đâu. Khụ khụ khụ, Ngưu Tiểu Lộ một phen, trực tiếp đem thần thân lôi cái kinh ngạc, tâm đạo, muội tử, ca thật không có đùa giỡn với ngươi a. Ha ha ha ha ha, vốn cho rằng sẽ bị Đoan Mộc huynh nhanh chân đến trước, có thể hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không phải như vậy a. Đột ngột, một đạo vang dội mà mang theo ý chào phúng ngôn từ thấm nhuần Vân Tiêu, Thiên Phù Tông bây giờ thì thừa chút người này, quần anh cướp cờ chiến đứng đầu bảng chi vị, chỉ sợ đã không có các ngươi chuyện gì a. Cũng tốt, sớm một chút an tâm, sớm một chút thanh tịnh mà. Lời nói đến người đã hiện, đây là một tên tuấn giật thanh niên, thân mang một bộ màu xanh thấm cẩm bào, tại ống tay áo cùng trước ngực vị trí, các có thêu một cái nằm thẳng ngọc hồ lô. Ba khỏa kim quang lóng lánh viên đạn chi vật nước bò tại hồ lô kia trong miệng, nửa che nửa để lọt, xem ra sinh động như thật. Cái này, chính là Dược Thần Tông người mặc tiên hồ bào, miệng hồ lô chứa ba hạt kim đan chi tiết, càng biểu dương ra người này tại Dược Thần Tông không phải bình thường thân phận cùng địa vị. Hắn chính là Dược Thần Tông tham gia lần này thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến người thi đấu lãnh tụ Tiêu Vũ Trù. Tại sau lưng, ngàn tên đồng dạng thân mang tiên hồ bào đệ tử, trùng trùng điệp điệp theo Tiêu Vũ Trù đáp xuống, khí thế khiếp người. Nghe thấy đối phương nói bên trong mang ý châm biếm lời nói, Đoan Mộc Lăng Vân không khỏi vặn vặn lông mày, họ Tiêu, ngươi không cần phải nói loại này ngồi châm chọc. Này giới quần anh cướp cờ chiến người đứng đầu chí tôn đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, hiện tại còn nói còn quá sớm. Theo ta thấy, vẻn vẹn là trước mắt cái này giảo quyệt thằng nhãi con, liền đầy đủ ngươi Dược Thần Tông ăn một bình. Đoan Mộc Lăng Vân lời ấy, rõ ràng là muốn kích Tiêu Vũ Trù mang lên người khác, tiến lên cùng thần thân chém giết một trận. Chỉ tiếc Tiêu Vũ Trù cũng không mắc mưu, ha ha ha, còn có càng nhiều các lão bằng hữu đang đuổi đến, bản tôn ngược lại không nhất thời vội vã. Hừ, sợ cứ việc nói thẳng, Đoan Mộc Lăng Vân quát lạnh một lời. Sợ, tốt tốt tốt, coi như ta là sợ hắn được chưa? Tiêu Vũ Trù khiêu mi cười một tiếng, dù sao tiểu tử này, từng đưa ngươi Thiên Phù Tông rất nhiều cao thủ giết không chừa mảnh giáp, ta Tiêu Vũ Trù coi như sợ ba phần, cũng không có gì tốt mất mặt. Ngươi tên này, Đoan Mộc Lăng Vân kích người không được. Ngược lại bị người kích, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng. A Di Đà Phật, đang lúc này, một tiếng xa xăm sâu triệt pháp danh vang lên, Đoan Mộc thí chủ như giới sân giới nộ, lại có thể tiêu dao, làm sao cho nên tự nhiễu a. Hừ, Đoan Mộc Lăng Vân liếc liếc một chút ở phía trời xa dạo bước mà đến tăng nhân, không mặn không nhạt nói, nhiều năm như vậy, Bố Đại Hòa Thượng vẫn là không có từ bỏ cái này thích xen vào chuyện của người khác mau bệnh. Bố Đại Hòa Thượng, là Phật La Môn thiện trị ngoại hiệu. Chỉ vì tầm thường trong môn tăng chúng đều thân mang áo cà sa, mà hắn lại là lâu dài đem cùng nhau xem giống như cũ nát khăn lau khoác lên người, cho nên gọi tên. Mà lại, Phật La Môn đại đa số tăng nhân đều có biện pháp số, duy Bố Đại Hòa Thượng chính mình cho mình lấy cái thiện trị tên, lại không giống tầm thường pháp danh. Có người nói, hắn là xen vào tăng nhân cùng hoàn tục người ở giữa đặc thù thể, cho nên mới sẽ như vậy dị loại. Nhưng mặc kệ đến tột cùng nguyên nhân như thế nào, không có người hội nghi vấn Bố Đại Hòa Thượng thiện trị thực lực. Từng có lúc, thiện trị tấm kia vải rách túi miệng lớn vừa mở, liền đem Ma Hải Đảo Tông ba tên nửa bước huyền tôn cảnh thái thượng trưởng lão, cộng thêm một tên nhất tinh huyền tôn cấp trưởng giáo chí tôn, hết thảy nuốt vào bên trong, luyện vì ma tâm xá lợi. Sau đó, Ma Hải Đảo Tông quần long vô thủ, khinh thường trăm năm liền đã bị rất nhiều thế lực công phạt phân mảnh, triệt để theo Huyền Linh Đại Lục xóa tên. Chính là chuyện này, để bố Đại Hòa Thượng thiện trị nhất chiến thành danh. Mà khi đó cách nay, chừng 3.600 năm lâu. Lúc đó còn chỉ có Huyền Tông đỉnh phong cảnh thiện trị, bây giờ, đã trưởng thành là hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn. Đột ngột, cô phong giữa không trung mây đen tụ tập, một đạo lạnh lùng thanh âm đàm thoại vang lên, hừ, người cái này lưu manh hòa thượng cũng chạy tới tham gia náo nhiệt a. Bố Đại Hòa Thượng thiện trị bên tai nhất động, cũng không quay đầu lại cười nói, A-di-đà Phật. Quỷ cốc thí chủ tới, tiểu tăng làm sao lại không thể có. Cái kia bị bố Đại Hòa Thượng gọi quỷ cốc thí chủ, chính là sát quỷ môn quỷ cốc Long Xuyên. Người này thân mang một bộ bạch cốt giáp, tay cầm một cây long cốt mọc gai thương, trên dưới quanh người sát khí bao không sai, đến được tự nhiên là tới, nhưng nếu là nhiễu bổn tọa chuyện tốt, người cái này lưu manh hòa thượng có hay không mệnh đi được, vậy coi như khó nói đi. Đối với đối phương uy hiếp, bố Đại Hòa Thượng chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục chậm rãi nhắm mắt, không coi ai ra gì gõ lên lơ lửng ở giữa không trung bên trong mộc ngư tới. Hồng hộc xoẹt, ha ha ha ha, chư vị đều dọn xong chiến trận, chẳng lẽ tại nghênh khung bản tôn đến. Lúc này, không trung một đoàn trắng noãn như tuyết mây lớn gấp tung bay mà đến, màu sắc, ngược lại là cùng quỷ cốc Long Xuyên xuất hiện lúc mây đen dày đặc tràng cảnh thành so sánh rõ ràng. Chương 2143, quần hùng tề tụ. Nhìn thấy người tới, Tiêu Vũ Trụ lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, Huyễn Tán Tử gia hỏa này, vẫn là trước sau như một tự luyến a. Huyễn Tán Tử, Thiên Huyền môn người thi đấu lãnh tụ, đồng dạng người mang nhất tinh huyền tôn khủng bố tu vi. Tại dưới chân, liên miên mây trắng từ tụ từ tán, có trở thành Thiên Huyền môn người thi đấu, càng nhiều, lại dường như thành cung cấp khống chế, như cánh tay chỉ huy mây mềm xúc tu, đầy trời cuồng vũ. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, Đoan Mộc Lăng Vân không khỏi hai mắt từ híp mắt, trong lòng hơi rung, mây mềm chín tiếp xúc. 2000 năm không thấy, Huyễn Tán Tử tên này không ngờ đem Thiên Huyền môn tuyệt học chí cao luyện tới như thế tình trạng a. Bởi vì cái gọi là lớn nhất giải ngươi người không là bằng hữu, mà chính là đối thủ của ngươi. Bởi vậy, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa làm mạnh yếu tương đương đỉnh tiêm thế lực, giữa lẫn nhau nói là hiểu rõ cũng không đủ. Mây mềm 19 tiếp xúc là Thiên Huyền môn tuyệt học chí cao mây mềm thần ma tiếp xúc cứu cực hình thái. Theo 3 vạn năm trước đại tai biến sau đó đến bây giờ, thì liền Thiên Huyền môn trưởng giáo chí tôn cũng còn chưa từng đạt tới cảnh giới này. Trước mắt, tuổi tác chưa đầy 18 cái vòng cấp Huyễn Tán Tử cũng đã đem mây mềm thần ma tiếp xúc tu luyện tới mây mềm 9 tiếp xúc cấp độ, xác thực được xưng tụng là thiên phú dị bẩm. Mênh mông 30.000 năm đến, tại Huyễn Tán Tử bây giờ tuổi tác, tu vi cảnh giới có thể cao hơn hắn một đầu, toàn bộ Thiên Huyền môn cũng chỉ có thiếu môn chủ Thần Toán Tử Khổng Đào một người mà thôi. Ha ha ha ha ha, Huyễn Tán Tử tiến cảnh thần tốc, Nhậm Mỗ ngược lại nhịn không được ngứa tay, muốn lĩnh giáo một phen. Đột ngột, một đạo hùng hồn tiếng nói truyền đến, Bắc Dực Thiên Tế, một tên người mặc âm dương đạo bào, tay cầm tơ vàng phất trần tuổi trẻ đạo giả đem người bay hướng mà tới. Người này tên là Nhậm Thiên Hành, chính là Tiêu Dao đạo môn tham gia lần này Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến đầu lĩnh, mới miệng cách xù, dáng người cao to, trong tay tơ vàng phất trần cùng rộng thùng thình đạo bào cùng một chỗ theo gió mà động, còn rất có vài phần tiên phong đạo cốt thái độ. Bất quá, Nhậm Thiên Hành trong mắt cái kia cực kỳ nồng đậm chiến ý, tranh cường háo thắng hung quang, lại là cùng đạo môn thanh tâm quả dục thường luân không hợp. Giết, giết, giết, đang lúc này, một phương khác không trung, bỗng nhiên truyền đến từng đợt làm cho người sợ hãi gầm thét. Thẳng đến đi đầu một người búa lớn dương lên, ngừng. Oanh suy suy suy, cái kia nhiếp nhân tâm phách tiếng gầm dáng vẻ run sợ mà dừng. Sau đó, trong đội ngũ dẫn đầu tên kia mặt chữ điền vòng mắt tráng hán, xa xa chỉ thần thân chỗ, thét dài mà rít gào, ra hỏa này, là ta Diêm Sùng Huân nhìn chúng con mồi, ai cướp ai chết. Bạch, theo cái cuối cùng chết chữ thốt ra, Diêm Sùng Huân chỗ mi tâm con mắt thứ ba thình lình trừng trừng, sát khí lẫm liệt tinh con ngươi màu đỏ bốn phía lắc lư, trong lúc nhất thời hung quang bắn ra bốn phía. Thấy thế, Nhậm Thiên Hành lại là nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Phật La Môn chỗ, nói, ha ha ha, Diêm La Môn, Tam Nhãn Diêm Vương, Diêm Sùng Huân cũng đến. Bố Đại Hòa Thượng, hắn nhưng là người địch nhân vốn có a. Bây giờ cửu nhân gặp mặt làm hết sức đỏ mắt a. Thế nào lại, bố Đại Hòa Thượng thiện trị liền mí mắt đều không tĩnh một chút, vẫn như cũ phối hợp đánh mộc ngư, chậm rãi nói có thù thì địch, không thù thì nhân. Tiểu tăng trong lòng không thù, gì địch chi có. Lúc này, lại một đội nhân mã từ xa mà đến gần chạy như bay tới, đi đầu một tên thân mang ngân long kim hổ giáp xinh đẹp thanh niên bỗng nhiên dương dương trong tay chuôi này ngọc hoàng phỉ tâm kiếm, cười nói ha ha ha ha ha, tốt một cái, trong lòng không thù gì địch chi có. Bố đại hòa thượng, bản tôn có hay không có thể hiểu thành, người ở tại chúng ta trung gian đã tự xưng là vô địch y hệt. Người này, chính là thiên vọng tuyệt vực người thi đấu lãnh tụ. Giờ phút này một khi hiện thân, cái kia nhất tinh huyền tôn cảnh hỏa năng uy áp liền chiếu sáng nửa bầu trời, chiến chưa lên, lửa đã hừng hực. Tại huyền linh đại lục tu giới, thế hệ trẻ tuổi thiên tài trong vòng luẩn quẩn, thường dùng lấy chiến vì vui mừng, đồ sĩ làm vui để hình dung ra hỏa, chính là người này, đậu sĩ Hoan. Giờ phút này, hắn hai mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm nơi xa cắm thương mà đứng thần thân, ta ta cười một tiếng, hắc hắc hắc, tiểu tử, cũng là ngươi giết Đặng Hiển Dương đúng không? Đặng Hiển Dương, cũng là bị thần thân trên mặt đất tay cầm bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong đánh chết trên một đời địa miệng chi tôn. Hắn còn có một cái khác tầng thân phận, thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn cùng cái nào đó biến ảo hình người huyền thú sinh hạ con riêng, cũng là thiên vọng tuyệt vực ném vào cầm đất bảng thi đấu hạng một cái cứng rắn hạt bụi. Phải thì như thế nào? Thần thân một mặt không quan trọng hỏi lại. Ha ha, không thế nào, muốn ngươi lấy mệnh đền mạng a. Đậu sĩ Hoan trong mắt híp mắt ra một đạo khát máu quang hoa. Vù vù, vù vù, đang lúc này, lại là một đội nhân mã đuổi đến nơi này. Bọn họ đến như gió mát, đã không có gióng trống khua chiêng lập uy tiến hành, cũng chưa từng ngung cuồng giận dữ thần thân, mà chính là cứ như vậy nhẹ nhàng xuất hiện, nhẹ nhàng chậm chạp chậm lơ lửng ở giữa không trung bên trong, không nói một lời. Nhưng là, không ai lại bởi vậy mà coi nhẹ bọn họ cường đại. Hồn môn, hồn môn, có thể nói là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong thần bí nhất, cũng nhất là điệu thấp thế lực. Thiết Khâu Sĩ Tam, vừa nhìn thấy cái này đần độn ra hỏa ta thì không khỏi một trận tâm phiền. Ta gọi Đậu Sĩ Hoan, người gọi Khâu Sĩ Tam, đằng sau hai chữ âm nghe như vậy tiếp cận, không biết nếu đem ngươi nhận lầm thành bản tôn, còn tưởng rằng ta cũng giống như ngươi si ngốc đâu. Đậu Sĩ Hoan bĩu môi, đổ ập xuống một trận đậu đen rau muống. Mà xem như bị đậu đen rau muống một phương, Khâu Sĩ Tam lại là thờ ơ, vẫn như cũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, chất phác không nói gì. Hô, xem ra chúng ta là đến chậm nhất, cũng may trò vui còn chưa bắt đầu. Lúc này, trận tinh môn Minh Viêm, Dạ Yểm đem người khoan thai tới chậm. Ha ha, Minh Viêm tiểu thư đến còn không tính chậm nhất. Tiêu Vũ chủ ấm không sai cười một tiếng, nói Tuyệt Binh Tông Càng Mục Dương, đến bây giờ còn không thấy bóng người chút đấy. Chậc chậc chậc. Thật không nghĩ tới a, trận tinh môn Minh Viêm công tử, lại là thân nữ nhi. Quỷ Cốc Long Xuyên một mặt cười tà nói, hắc hắc, bản tôn cũng muốn giải giải, ngươi cùng đêm đó nói mớ ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn cái này thích khách liên minh thiên cấp sát thủ, thế mà có thể để ngươi trong vòng một đêm biến tính khác. Mà chính hắn cũng bỏ qua thích khách liên minh thiên cấp sát thủ ngai vàng, cam nguyện chạy tới thiên su quần anh cướp cờ chiến, vì ngươi trận tinh tông làm tay chân. Trực giác nói cho ta biết, trong này nhất định quen thuộc sự tình. Hơn nữa còn là cái rất hương diễm, rất đặc sắc cố sự a, ha ha ha ha ha. Bị ép rời đi thích khách liên minh, thêm vào trận tinh tông, hơn nữa còn cùng Minh Viêm thật phát sinh chút gì, cái này từ trước đến nay đều là Dạ Yểm không thể cho ai biết tân dày. Bây giờ bị Quỷ Cốc Long Xuyên như thế tùy ý trêu chọc, hắn nhất thời thì lửa giận hướng đầu, cố sự không, khung ngược lại là có một trận. Quỷ Cốc Long Xuyên có dám cùng bản tôn chém giết một trận. Một lời đã nói ra, Dạ Yểm trên dưới quanh người nhất thời sát khí phồn vinh mạnh mẽ. Quỷ Cốc Long Xuyên xùy không sai cười một tiếng, u a. Khẩu khí thật là lớn a, thật sự coi chính mình bị những cái kia không kiến thức ra hỏa phong cái, đệ nhất sát thủ thì có bao nhiêu không tầm thường hay sao? Chương 2144, lại nhiều yêu nghiệt. Quỷ Cốc Long Xuyên đón Dạ Yểm tràn ngập giận sát khí song đồng, thầm nghĩ trong lòng, các loại trước xử lý xong cái kia Thanh Vân Tông tiểu tử, đem đi công tác làm tốt về sau, bản tôn lại quay đầu thật tốt giáo dục một chút ngươi. Bản tôn sẽ để cho ngươi minh bạch, trước kia bị ngươi giết chết những cái kia mềm chân mèo què chân chó nhóm, cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiên tài so ra, cái rắm cũng không bằng. Ngươi cái này cái gọi là, đệ nhất sát thủ, cũng chỉ phối tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên ngoài lĩnh vực càn rỡ một hai thôi. Lúc này, Minh Viêm vốn còn lo lắng Dạ Yểm khống chế không nổi chính mình lửa giận, trực tiếp cùng Quỷ Cốc Long Xuyên bóp lên. Nhưng làm nàng đem ánh mắt tập trung tại cái kia một bộ đồ đen gánh vác huyết hồng áo choàng nam tử bộ mặt lúc, lại phát hiện đối phương thần thái sớm đã rời khỏi đối Quỷ Cốc Long Xuyên phẫn nộ, một đôi mắt gấp nhìn chăm chú ở cô phong bên trên, cái kia một thân kim giáp trên người thiếu niên. Trước đây, rất nhiều siêu cấp thiên tài lần lượt biểu diễn, cường đại khí chàng cùng trong lúc mơ hồ dương cung bạt kiếm huyền khí uy áp, để Cực Hàn Thiên Tông, Vạn Hoa Tông, Thuần Dương Tông cái kia cùng nhau gần trăm vị huyền tông lão tổ cảnh người thi đấu nhóm, cũng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Thì liền nhất tinh huyền tôn cảnh Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ, Ngưu Tiểu Lộ, Tước Đế bốn người, đều là một bộ như lâm đại địch thái độ. Duy chỉ có tay kia chấp nhất cán kim thương, người khoác một bộ kim giáp thiếu niên bất động như tùng. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới đưa Dạ Yểm chú ý lực hấp dẫn tới a. Hô, xem ra gia hỏa này đối thần thân hứng thú, so với Quỷ Cốc Long Xuyên tức giận phải lớn hơn nhiều a. Minh Viêm trong lòng thầm bình tĩnh sau khi, cũng không nhịn được đối trên đỉnh núi vị kia từ đầu tới đuôi đều chưa từng rụt rè thiếu niên coi trọng mấy phần, hắn dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Hắn dựa vào cái gì có thể đem Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa? Trừ Tuyệt Binh Tông bên ngoài chỗ có thiên tài người thi đấu, như không có gì. Hoặc là con hàng này cũng là cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc, hoặc là cũng là bởi vì hắn có chỗ ỷ lại, muốn đến nơi này, Minh Viêm hít sâu một hơi, trọng yếu nhất là, cái này chỉ có lục tinh huyền tông cảnh thiếu niên, thế mà để Dạ Yểm cảm thấy khẩn trương. Ở trên đời này, nếu nói có ai so Dạ Yểm càng giải chính hắn lời nói, vậy liền trừ Minh Viêm ra không còn có thể là ai khác. Nữ tử này rất rõ ràng, làm cho Dạ Yểm cảm thấy khẩn trương người, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Bởi vì, đối phương từng tại trên mũi đao kiếm ăn, thậm chí dùng cái mũi đều có thể ngửi ra mục tiêu ám sát thực lực mạnh yếu, nguy hiểm hệ số cao thấp, cùng đại thể ám sát xác suất thành công. Nếu như không có đủ cái này đặc thù tố chất, Dạ Yểm đã sớm chết tại vô số lần hành động ám sát bên trong, cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Uy uy uy, người đều nhìn chằm chằm người ta nhìn nửa ngày, không biết còn tưởng rằng ngươi có Long Dương chuyện tốt đâu. Có cái gì phát hiện mới? Minh Viêm lặng yên truyền âm muốn hỏi. Dạ Yểm nhất thời mặt mo đỏ ửng, hắn nghe xong Long Dương chuyện tốt cái này từ nhi, vô ý thức liền nghĩ đến lúc trước cùng Minh Viêm cái kia cái gì. Sau đó một mặt kinh ngạc phát hiện đối phương vậy mà là cái thân nữ nhi lúc tình hình. Khụ khụ, khác quấy rối. Minh Viêm một mặt vô tội lỏng lẹt vai, ta làm sao quấy rối? Ta thì hỏi ngươi có cái gì phát hiện mới không có? Có, ồ, nói nghe một chút, cái này thần thân, thế nhưng là trận tinh tông cao tầng điểm danh muốn hàng phục không thành tựu quả quyết giết hại rơi mục tiêu, bởi vậy, Minh Viêm cũng muốn theo Dạ Yểm trong miệng biết được một số mới cái nhìn, lấy nên bất chắc. Dạ Yểm hơi hơi nheo lại mắt đến, lặng yên truyền âm, cụ thể cũng không nói lên được, chỉ là tiểu tử này cho ta cảm giác rất nguy hiểm, nếu có lựa chọn chỗ trống, cho ta hắn dạng này mục tiêu ám sát, ta là tuyệt đối không muốn dây vào. Không phải đâu, tà môn như vậy đây, Minh Viêm nửa tin nửa ngờ nói, rất khó tưởng tượng từng vượt cấp ám sát không biết bao nhiêu mục tiêu thiên cấp sát thủ, lại sẽ nói ra như thế tới nói tới. Ha ha, nếu như thần thân biết hắn giờ phút này mang cho ngươi cảm giác, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Ngắn ngủi lặng im về sau, Minh Viêm cười một tiếng, để đệ nhất sát thủ nói ra, không muốn dây vào, bốn chữ này, thật đúng là không dễ dàng đâu. Dạ Yểm đắng chát cười một tiếng, ha ha, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, lần này quần anh cướp cờ chiến thì nhất định sẽ tại trận tinh tông trận doanh chờ sau cùng, trận tinh tông cấp ngươi mệnh lệnh bất luận là cái gì, ta đều sẽ chấp hành. Đón Dạ Yểm kiên định không thay đổi ánh mắt, Minh Viêm hé miệng cười một tiếng, cảm ơn. Sau đó, nàng lặng yên thi triển bí pháp, tương dạ nói mớ đối thần thân cái nhìn, một năm một mười hồi bẩm tông môn cao tầng. Làm lớn nhất giải Dạ Yểm người, nàng cũng không cho rằng đối phương trước đó lời nói là tại nói chuyện giật gân. Nếu như tông môn cao tầng nhả ra, bọn họ cũng liền không cần cùng cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn sinh tử tương kiến. Lúc này, Thiên Phù Tông Đoan Mục Tinh Diệu nhướng mày, có chút khó chịu nói quái. Đều chờ lâu như vậy, Tuyệt Binh Tông Càng Mục Dương làm sao còn chưa tới? Đúng vậy a, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, còn kém hắn Càng Mục Dương nhất người. Dược Thần Tông Tiêu Vũ Chủ gật gật đầu, muốn nói Tuyệt Binh Tông đối thần thân tên này trên thân trọng bảo không có hứng thú, đánh chết ta cũng không tin. Một bên khác, Thiên Vọng Tuyệt Vực Đậu Sĩ Hoan Xoang mũi chấn động, hừ. Theo ta thấy, tên kia tám thành là giấu ở rời xa nơi đây nơi nào đó, chuẩn bị chờ chúng ta chiến đến lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đăng tràng thu hoạch a. Tiêu Dao Đạo Môn Nhậm Thiên Hành khóe miệng một phát, hắc hắc, khoan hãy nói, lấy Càng Mục Dương âm hiểm tính tình còn thật có khả năng. Những người này sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ trong miệng âm hiểm xảo trá, vô cùng có khả năng ở ngoại vi tọa sơn quan hổ đấu Càng Mục Dương, thực chính tại bị người đuổi giết. Khoảng cách thần thân bọn người chỗ Cô Phong 10.000 dặm xa tây bắc bộ, một mảnh rậm rạp bãi phi lao. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên miên tráng kiện bãi phi lao mộc nhổ tận gốc. Nhìn kỹ phía dưới thì sẽ phát hiện, những thứ này bị nhổ tận gốc từng cây gỗ lớn, lại không phải là bị một loại nào đó ngoại lực phá hư gây nên, mà là có người tại điều khiển bọn họ, truy sát cừu địch. Hồng hộc xoẹt xoẹt, mỗi một khỏa gỗ lớn hỗn loạn cành phía trên, đều thiêu đốt lên nóng rực hỏa năng, lấy hỏa phần mộc thể bản thân lại chưa từng có chút hư hao, cái này thật đúng là hiếm thấy kỳ hiệu. Trong rừng, có một đạo cực kỳ chật vật bóng người đang bay trốn. Ống kính lại kéo gần chút. Liền có thể trông thấy người này thân mang một bộ thất tàn tám phá chiến giáp, tay cầm một thanh đã thông suốt lưỡi đao địa giai thượng phẩm chiến đao. Mà hắn trên dưới quanh người huyền năng cường độ, không ngờ đạt tới tôn giai nhất tinh cấp độ. Bị đuổi giết người không là người khác, chính là Tuyệt Binh Tông tham gia Thiên Xu bảng quần anh cướp cờ chiến lãnh tụ Càng Mục Dương. Bãi phi lao trên không, bay lên một cái tóc dài phiêu giật thiếu nữ. Tóc nàng, lông mày, thậm chí như vậy lớn lên lại quyển lông nghi, đều là hoa hồng đỏ sắc, cực kỳ chói mắt. Nàng da thịt càng như búp bê đồng dạng trắng nõn trong suốt, ngũ quan linh lung xinh đẹp, mỹ không gì sánh được. Thiếu nữ này, chính là cùng Phù Diêu Tiên cô thần Khiếu Vân cùng nhau dự thi Vân Cốc Tuyết. Nàng, lại đem Tuyệt Binh Tông nhất tinh huyền tôn cảnh người thi đấu đầu lĩnh Càng Mục Dương đuổi theo đánh, xem ra này giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu yêu nghiệt, có thể xa không chỉ thần thân một người. Chương 2145, kỳ tích, còn có thể lần nữa trình diễn sao? Lúc này, Vân Cốc Tuyết nơi lòng bàn tay, nửa lòng nửa siết chặt cái năm màu tiểu người đường, trong miệng lẩm bẩm, đánh chết ngươi, hừ, để ngươi làm nhục cô ta. Theo nàng mỗi một ngón tay hoặc nhẹ hoặc nặng nắm áp, cái kia năm màu tiểu người đường giống như là đều sẽ điều khiển trên lục địa bãi phi lao thụ yêu, lấy bọc lấy thanh minh hỏa diễm cảnh hung hăng quất phư Mục Dương. Đường đường Tuyệt Binh Tông người thi đấu lãnh tụ, nhất tinh huyền tôn, lại quả thực là bị nàng đánh không ngẩng đầu được lên. Hắn thậm chí ngay cả phá vỡ cái kia tầng tầng lớp lớp hỏa diễm cảnh chướng màn, bay bay đến chân trời đều làm không được. Ba, ba, ba, ba, ba, suy suy, suy suy suy, ách a a a a. Cành quất giòn vang, trích lửa đốt cháy suy âm, cùng Vưu Mục Dương thê lương buồn số âm thanh nối thành một mảnh. Không, không muốn lại đánh, ta sai còn không được sao. Vưu Mục Dương đều sắp bị ngược khóc, một bên chạy trối chết, một bên run run rẩy rẩy khổ gào, ta thu hồi trước lời nói, cô nãi nãi, ta bà cô nhỏ ai, ngài thì tha ta nhất mệnh đi. Không buông tha, dám khinh bạc cô ta, nhất định phải đánh chết người người xấu này. Vân Cốc Tuyết một tiếng quát, năm màu tiểu người đường nhi động tác càng thêm điên cuồng, hỏa diễm cảnh quất roi thế công cũng càng thêm hung ác. Lúc này, cùng sau lưng Vân Cốc Tuyết cấp tốc mà bay, thậm chí còn có chút lở nữ tử, chính là Phù Diêu Tiên cô thần Khiếu Vân. Theo nàng giờ phút này trong mắt vẻ kinh ngạc đến xem, sợ là liền nàng cái này chính mình người đều không nghĩ tới, tu vi theo tam tinh huyền tông tăng lên tới lục tinh huyền tông sau Vân Cốc Tuyết. Lại sử dụng cái này năm màu tiểu người đường về sau, thực chiến uy năng lại cường hãn như vậy. Từ khi một năm trước, cô nàng này lột xác hoán huyết về sau, phong tính là càng lúc càng lớn, có thể nàng vận dụng cái kia cỗ quái lực uy thế, lại biến đến càng thêm dữ dội. Trước đây, nàng vẫn chỉ là tam tinh huyền tông chi cảnh, thì đánh bậy đánh bạ phía dưới đem trưởng giáo chí tôn Cát Dương, đường đường cửu tinh huyền tông đỉnh phong cấp cường giả, làm bị thương nằm trên giường một tháng. Mà bây giờ, lục tinh huyền tông cảnh nàng, thế mà có thể đem Vưu Mục Dương đánh không hề có lực hoàn thủ. Phù Diêu Tiên cô cảm thấy mình não tử đã có chút không đủ dùng, phải biết, bây giờ bị Vân Cốc Tuyết bạo ngược không là người khác, hắn nhưng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế hệ trẻ tuổi trong thiên tài A. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa nhân vật, phóng tới tông môn tầm thường, càng một, hai cái tinh cấp giết địch, cũng là nhập nhèm bình thường sự tình. Nhưng hôm nay, Vưu Mục Dương lại bị lục tinh huyền tông cảnh Vân Cốc Tuyết giết thành này tấm thảm tướng, thậm chí không tiếc từ bỏ tôn nghiêm cầu xin tha thứ. Cái này như đặt ở một năm trước, thần Khiếu Vân là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cùng lúc đó, bên ngoài sân sớm đã là kinh thanh một mảnh. Lục cửu tam nhất số giám sát trận bình phong bên trong bắt được một màn, thậm chí so thần thân chỗ, bây giờ đã là chúng cường tụ tập cô phong càng thêm chói mắt. Ta, trời à, cái kia hoa hồng thiếu nữ tóc đỏ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cùng ở sau lưng nàng là Phù Diêu Tông Phù Diêu Tiên cô thần Khiếu Vân, cái kia bé con này nhi cũng hẳn là Phù Diêu Tông người đi. Chật chật chật. Thật đáng sợ, Phù Diêu Tông, bao lâu ra như thế một vị cường hãn nữ tử. Lại tiếp tục như thế, Vưu Mục Dương sợ là sẽ phải trở thành này giới thiên xu bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong, cái thứ nhất sinh tử đạo tiêu tôn giai người thi đấu. Ai, nhắc tới cũng kỳ hắn Vưu Mục Dương chính mình tìm đường chết, nhất định phải đùa giỡn Phù Diêu Tiên cô, lúc này mới dẫn tới cái kia nhìn như người vô hại và vật vô hại thiếu nữ nổi cơn giận. Lúc này, Tuyệt Binh Tông vị kia lão đại khí mãn mặt đỏ lên, Vưu Mục Dương a Vưu Mục Dương. Ngươi để bản tôn nói ngươi cái gì tốt đâu. Bản tôn để ngươi mau chóng đi hướng thần thân chỗ cô phong, giết người lướt bảo bối. Có thể ngươi ngược lại tốt, nhất định phải tại dọc đường phức tạp, thế mà gặp sắc lên tâm. Hiện tại, ta Tuyệt Binh Tông 1000 tên người thi đấu, 999 cái đều chết tại cái kia như yêu nghiệt tiểu nha đầu trên tay, thì thừa ngươi một cái, cũng là nửa chết nửa sống trạng thái. Ta Tuyệt Binh Tông mặt mũi, đều bị ngươi cái này nhiệt xúc cho mất hết a. Đang lúc này, bành. Lục cửu tam nhất số giám sát trận bình phong bên trong, thình lình bạo khởi một đạo ngút trời thanh minh hỏa quang. Không, à không a a a a, trước mắt bao người, Vưu Mục Dương trực tiếp bị đốt nốt thành tro, tan theo gió. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Vân Cốc Tuyết đè lên đánh, thậm chí ngay cả vận dụng truyền tống hồn ngọc chạy trốn cơ hội đều không có. Hô chết sống cái kia, xử lý một tên nhất tinh huyền tôn về sau, Vân Cốc Tuyết tựa hồ cũng mệt mỏi thoát lực, bay ở giữa không trung thân thể mềm mại lắc lư hai lần về sau, phần lưng huyền cánh bỗng nhiên tiêu tán, một đầu hướng xuống đất cắm xuống. May mắn tại rơi xuống đất trước, thần khiếu Vân kịp thời bay đến, đem ôm vào trong ngực. Người đứa nhỏ này, ta đều nói không cần đuổi tận giết tuyệt. Thần khiếu Vân từng ngụm thở hổn hển nói, mà lấy nàng hiện nay cửu tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, chỉ là bay lên đuổi theo Vân Cốc Tuyết cùng Vưu Mục Dương hai người, đều đã mệt mỏi không nhẹ. Ha ha, hì hì ha ha, cô đừng sợ, không phải liền là giết cái tuyệt binh tông càng. Có cái gì tới, được, nhà đầu này dễ quên chứng lại tới. Thần khiếu Vân tức giận bạch nàng liếc một chút, Vưu Mục Dương. Đúng, Vưu Mục Dương, không phải liền là giết cái tuyệt binh tông Vưu Mục Dương a. Vân Cốc Tuyết thể hư khí yếu, thần sắc nhưng như cũ thong dong coi như tuyệt. Tuyệt cái gì tông nhân đến báo thù, cũng có Tuyết Nhi gánh lấy đâu, không có quan hệ gì với cô. Ngốc nha đầu, cô cái mạng này, vốn là nhặt được, ta không cho ngươi giết Vưu Mục Dương, không phải sợ tuyệt binh tông trả thù, là sợ ngươi nha đầu này thúc lực quá độ, làm bị thương chính mình a. Thần khiếu Vân vội vàng cho đối phương cho ăn phía dưới mấy hạt huyền đan, đã thấy Vân Cốc Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, hì hì, không sao cả. Cô đừng lo lắng, Tuyết Nhi không có việc gì. Thần khiếu Vân khẽ vuốt an ủi đối phương cái chán, tốt người cái gì đều đừng nói, an tâm điều dưỡng là được. Bên này chiến sự cuối cùng xem như hạ màn kết thúc. Bên ngoài sân sớm đã sôi trào, lục tinh huyền tông cảnh Vân Cốc Tuyết, cứ thế mà giết phong nhất tinh huyền tôn cảnh Vưu Mục Dương. Cái này mang cho mọi người trùng kích không thể bảo là không lớn. Rất nhiều xem thi đấu đám người đều còn chưa kịp theo trong không khí khẩn trương chậm khẩu khí chút đấy. Lại chợt nghe một người kinh ngạc la hét, mau nhìn, cô Phong bên này có động tĩnh. Hắn cái này một cuống họng hô lên tiếng, trước đây chú ý lục cửu tam nhất số giám sát trận bình phong ánh mắt, đồng loạt chuyển đầu mà đến. Chỉ gặp cô Phong chỗ, tam tông thất môn nhất tuyển địa người, phần lớn đã tế ra bao không sai huyền cương, từng bước ép sát bị vây nhốt cùng cô chỗ đỉnh núi khoảng trăm người. Huyền Nam Oành không sai, là chuẩn bị đánh A, tam tông thất môn nhất tuyển địa đỉnh phong cao thủ, trừ tuyệt binh tông bên ngoài, đều đã tề tựu. Mà xem bọn hắn tư thế, tựa hồ là muốn cùng chung mối thù đối phó thần thân một người a. Cái này cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn thế nhưng là chết chắc, chắp cánh cũng khó thoát đi. Ta lại cảm thấy tiểu tử kia thần sắc tự nhiên, dường như có chỗ ỷ lại. Trước đây phát sinh ở Vân Cốc Tuyết trên thân kỳ tích, hội lần nữa trình diễn cũng không nhất định. Chương 2146, một vấn đề. Anh hùng chàng, cô Phong chi đỉnh, thú vị, bị chúng ta từng bước bức bách đến tình cảnh như thế. Ngươi thế mà còn có thể như vậy thong dong, bản tôn nhưng thật ra vô cùng thưởng thức ngươi. Lúc này, Tam Nhãn Diêm Vương Diêm Sùng Huân lạnh lùng cười nói, ha ha, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng chính mình giờ phút này tình cảnh a. Không bằng thêm vào ta Diêm Lam Môn như thế nào, chỉ cần ngươi gật đầu, cùng tồn tại phía dưới huyết thệ vĩnh viễn hiệu chung ta Diêm Lam Môn, bản tôn cam đoan có thể để ngươi còn sống rời đi anh hùng tràng, mà lại từ nay về sau, sống so hiện đang làm dịu gấp trăm lần. Nói cái gì thưởng thức thần thân, thực đơn thuần vô nghĩa. Chỉ là bởi vì giờ phút này chúng cường tụ tập, vô luận phương nào, đều không có hoàn toàn chắc chắn diệt sát thần thân, đoạt trọng bảo. Đã như vậy, còn không bằng chủ động hướng hắn duỗi ra cành ô liu, vận khí tốt lời nói trực tiếp đem nhận nhập dưới trướng, đây chính là tương đương thêm ra một vị huyền chức năm hạng toàn năng siêu cấp thiên tài, cớ sao mà không làm đâu. Cho dù chỉ là vì sau này hai, ba giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thành tích suy nghĩ. Thu thần thân, đều là trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước có tuyệt đối thủ đoạn đến khống chế lại hắn, để tránh kẻ này sinh ra hai lòng. Đây cũng là Tam Nhãn Diêm Vương Diêm Sùng Huân trước đây nói muốn để thần thân lập xuống huyết thệ nguyên nhân chỗ. Thần thân, Diêm La Môn không có ý gì, vẫn là đến ta Thiên Huyền Môn tốt. Một bên khác, Huyễn Tán Tử cũng lần lượt mở miệng, hắn bốn phía rất nhiều mây mềm tiếp xúc cánh tay bốn phía lắc lư. Giống như là đang khoe khoang chủ thực lực, ta Thiên Huyền Môn, thiếu cũng là ngươi bực này toàn năng hình nhân tài. Chỉ cần ngươi chịu đến, nội môn trăm huyền tử chi phía trên, tất có một chỗ của ngươi. Đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể cùng ta Huyễn Tán Tử bình khởi bình tọa, xưng huynh gọi đệ, chẳng phải sung sướng. Huyễn Tán Tử vừa dứt lời, lại nghe Thiên Phù Tông Đoan Mộc Lăng Vân lạnh lùng hừ một cái, thần thân, ngươi giết ta Thiên Phù Tông rất nhiều đồng nghiệp, bản tôn hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra. Không biết sao, ta tông các lão nhớ tới ngươi tại ngũ đại huyền chức phía trên trình độ rất sâu, là cái khả tạo chi tài, đặc mệnh ta gặp được ngươi về sau, cần phải chiêu hàng. Một câu, hàng thì sinh, không hàng thì chết. Chính ngươi tuyển đi, gần, Đoan Mộc Lăng Vân vẫn không quên phản kích hắn một câu, bản tôn ngược lại là hy vọng ngươi khác hàng, vậy ta liền có thể đưa ngươi lăng trì xử tử, lấy giải tâm đầu chi phẫn. Ha ha, thần thân, ngươi có thể được cân nhắc tốt lại trả lời. Lúc này, Dược Thần Tông Tiêu Vũ Chủ đột nhiên mở miệng, ngươi suy nghĩ thật kỹ chính mình cùng Thiên Phù Tông ân oán, ngay tại vừa mới, ngươi còn cơ hồ giết sạch bọn họ người thi đấu. Coi như đầu hàng đi qua, Thiên Phù Tông người có thể để ngươi dễ chịu sao? Họ Tiêu, ngươi dám mang ra lão tử đài. Đoan Mộc Lăng Vân nhất thời giận dữ, tuy nói chiêu hàng cũng không phải hắn bản ý, nhưng từ khi cô phong bốn phía tụ đến cường giả càng ngày càng nhiều về sau, Tả Trường Sử liền vận dụng bí pháp, cho hắn chuyển đến mới chỉ lệnh, nhường chiêu hàng. Bởi vì Tả Trường Sử lo lắng thần thân hội chịu không được nội tâm hoảng sợ, vạn nhất thật bị hắn tông môn nhân chiêu hàng, vậy hắn Thiên Phù Tông người người không được đến, trang bị tư nguyên cũng đều thất bại, vậy nhưng thật sự gà bay trứng vỡ. Kết quả là, Tả Trường Sử mới khiến cho Đoan Mộc Lăng Vân cũng thử chiêu hàng một phen, vạn nhất thành đâu. Ha ha ha, Đoan Mộc huynh lời này ta thì không thích nghe, bản tôn nói câu câu là thật, ở đâu là đang cố ý phá. Tiêu Vũ Chủ cười lắc đầu, ánh mắt một lần nữa ném hồi thần thân chỗ, nói, so sánh dưới, ta Dược Thần Tông cùng ngươi ân oán, nhưng là nhẹ nhiều. Ngươi chỉ cần chịu thêm vào chúng ta, cùng tồn tại phía dưới huyết thệ duy tông mệnh là theo, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, ngươi đắc tội ta Dược Thần Tông khoản tiền kia đều có thể xóa bỏ không nói, về sau, nói không chừng bản tôn còn muốn gọi ngươi một tiếng thần sư đệ đâu. Hắn bên này vừa dứt lời, hồn môn Khâu Sĩ Tam liền chắp tay mà nói, thần thân, ngươi nếu chịu đến ta hồn môn, tất trở lên khanh tướng đợi. Hồn môn tông môn giai cấp hệ thống, trừ trưởng giáo chí tôn cùng thái thượng trưởng lão bên ngoài, liền thuộc khanh địa vị thứ nhất hướng cao. Mà tại thượng, trung, hạ tam khanh bên trong, lại lấy thượng khanh vi tôn. Thần thân vừa đi, liền có thể đứng hàng thượng khanh, có thể thấy được hồn môn đối với hắn năng lực khẳng định. A-di-đà Phật, thần thân thí chủ, ngã Phật cùng ngươi hữu duyên. Bố Đại Hòa Thượng ngâm tụng một câu, dường như vận dụng một loại nào đó nhiếp hồn chi thuật, nếu là người bình thường, chỉ nghe câu này, 8-9 phần 10 liền muốn cam tâm quy y môn hạ. Không biết sao, thần thân thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, Bố Đại Hòa Thượng thiện trị thủ đoạn, cuối cùng đối với hắn vô hiệu. Ha ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, nối tới đến điệu thấp hồn môn, cùng từ trước tới giờ không thu không Phật tính tín ngưỡng người Phật La Môn đều đối người yêu ái có thừa, tiểu tử ngươi có thể a. Lúc này, Thiên Vọng Tuyệt Vực Đậu Sĩ Hoan Dửng Dưng cười một tiếng, nói, bất quá chỗ kia không thích hợp ngươi, ta có thể nhìn ra được, trong lòng ngươi có rất, hồn bên trong ngậm giết, không vui thường luân chi trói buộc. Đến ta Thiên Vọng Tuyệt Vực a, chỉ có nơi này mới là thích hợp nhất ngươi phúc địa. Thần thân, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nói đến, coi như không đánh nhau thì không quen biết. Đang lúc này, Minh Viêm Lăng không tiến lên trước một bước, khẽ cười nói, trọng yếu nhất là, ta từ vừa mới bắt đầu thì không muốn cùng ngươi là địch, không biết sao. Tính toán, nhàn sự không đề cập tới cũng được, bản tôn cũng chỉ nói một câu, ta trận tinh tông, tùy thời xin đợi đại giá. Đến đón lấy trăm hơi thở ở giữa, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều không ngoại lệ chiêu hàng thần thân. Chỉ là nhìn thiếu niên kia thần sắc, dường như bất vi sở động. Trên thực tế, theo bọn họ bay đến nơi đây một khắc kia trở đi, thần thân liền đã mở ra biết người mục đích, đem mỗi người đối với hắn địch bạn tâm tình nhìn một cái không sót gì. Cái này bên trong, cũng chỉ có hồn môn Khâu Sĩ Tam đỉnh đầu là màu vàng nhạt ánh sáng, tượng trưng cho bảo trì trung lập. Mặt khác, chính là trận tinh tông Minh Viêm cùng Dạ Yểm, hai người này trên đỉnh đầu ánh sáng, lại là hoàng trung sen lẫn một chút xanh biếc. Hẳn là trung lập sau khi, còn thoảng qua xu hướng tại thân mật thái độ. Như thế để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng nhiều năm trước muốn đẩy hắn vào chỗ chết Dạ Yểm, giờ phút này khẳng định ước gì lại lần tiếp theo sát thủ đây. Có thể trên thực tế, Dạ Yểm tại thích khách liên minh bên trong xác nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, đều không mang theo bất luận cái gì cá nhân cảm tình sắc thái. Đã là nhận ủy thác của người, cơm hộp hết lòng vì việc người khác, chỉ thế thôi. Hắn chín cái tông môn mọi người trên đỉnh đầu quang hoa, hoặc sâu hoặc nhạt, đều là đại biểu cửu thị màu đỏ. Tiểu tử, đến cùng thêm vào phương nào, ngươi ngược lại là nhanh cho câu nói a. Không tệ, chúng ta kiên nhẫn đều là có hạn, đầu hàng phải thừa dịp sớm, nếu là lại rông dài, ngươi có lẽ liền đầu hàng cơ hội đều không có. Nghe mọi người bức áp chi ngôn, thần thân lại là khóe miệng dương nhẹ, chậm rãi lắc đầu, ha ha ha, các ngươi chiêu này hàng thật đúng là, thành ý 10 phần a. Cơ hồ từng cái đều có để cho ta lập xuống huyết thệ, vĩnh viễn hiệu chung cái này một phụ gia điều kiện. Ta thì một vấn đề, có nhà kia chịu đem cái này phụ gia điều kiện cho đi. Chương 2147, ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, Tam tông thất môn nhất tuyệt địa các thiên tài đều không cấm nhíu nhíu mày. Đoan Mộc Lăng Vân càng là chế nhạo cười một tiếng, ha ha, xem ra ngươi còn không có bày chính vị trí của mình a. Hiện tại, là chúng ta tại cho ngươi mạng sống cơ hội, nói đến lại không dễ nghe một chút, cũng là bố thí ngươi một con đường sống. Ngươi không biết thiên ân vạn tạ, còn có mặt mũi ở chỗ này chọn ba lấy bốn. Thần thân thí chủ, Đoan Mộc thí chủ lời nói có lẽ có ít qua, nhưng cái gọi là lời nói to ý không to. Có nhiều thứ làm gì chấp nhất, coi nhẹ chút liền tốt. Trong ngôn ngữ, bố đại hòa thượng thiện trị trên mặt, thủy chung tràn đầy ôn hòa như vui sướng giống như mỉm cười. Nhưng hắn nụ cười theo thần thân, đều là dối trá. Thần thân, bản tôn kiên nhẫn cũng nhanh bị ngươi làm hao mòn ánh sáng, là hàng là chết, nhanh điểm hạ quyết tâm đi. Tiêu Dao đạo môn Nhậm Thiên Hành không kiên nhẫn quát, là hàng là chết. Thần thân mày kiếm vẩy một cái, nhẹ không sai cười nói, ha ha, xem ra ta nếu là không đáp ứng thêm vào các ngươi bất kỳ bên nào, hôm nay thì hẳn phải chết không nghi ngờ phải không? Không phải vậy đâu, ngươi còn cho là mình có thể sống. Tiêu Vũ chủ hung hăng trợn mắt chừng một cái, hô, đã các ngươi thái độ đã rất rõ ràng, vậy bây giờ cũng nên nghe một chút ta nói thế nào a. Đoan Mộc Lăng Vân không kiên nhẫn phá đối phương liếc một chút, có chuyện mau nói có dám mau thả. Thần thân cũng không để bụng, chỉ chậm rãi đưa ngón trỏ ra, quét chỉ một vòng, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Còn có ngươi, đầu hàng ta Thanh Vân Tông, đồng thời lập xuống vĩnh viễn hiệu chung huyết thệ về sau, liền có thể sống rời đi nơi đây. Mà lại, ta Thanh Vân Tông còn đem vì các ngươi cung cấp vĩnh viễn che chở. Ha ha, ha ha ha ha ha, nghe đến nơi này, Tiêu Vũ chủ ngửa mặt lên trời cười như điên một trận, tiếp theo một mặt đùa cợt nói, ngươi tên này, sẽ không phải là não tử bị dọa sợ rơi a? Biết mình đang nói cái gì nói nhảm đó sao? Thần thân lại là không để ý đối phương, tiếp tục phối hợp lấy huyền âm rót tiếng nói, để cái kia hùng hồn tiếng nói truyền vang khắp nơi, nếu là không muốn đầu hàng cũng được, chỉ cần không lại chủ động mạo phạm tại ta, ta đều có thể đối làm như không thấy, mặc hắn xuất lĩnh bộ đội sở thuộc tự động rời đi. Những cái kia không chịu đầu hàng bổn tọa, cũng không chịu đi, cũng chỉ còn lại có tử vong một đường. Nói xong, thần thân du côn cười một tiếng, hắc hắc, thế nào? Ta so với các ngươi bọn gia hỏa này hào phóng a. Các ngươi chỉ cấp ta hai lựa chọn, ta lại cho các ngươi ba con đường. Lựa chọn ra sao, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phốc ha ha ha ha ha. Không, ta không được, ta nhanh chết cười. Đoan Mộc Lăng Vân phình bụng cười to, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng Thanh Vân Tông là cái gì mặt hàng, lại cũng dám học chúng ta, đứng tại trí cao đốt lấy xuống biện pháp đến, phản để cho chúng ta làm ra lựa chọn. Đúng đấy, bằng ngươi cũng xứng. Tiêu Vũ chủ lãnh nghi ngưng tụ, bốn phía cho nên mang tóc sát ý, so với lúc trước càng thêm nồng đậm chút. Trên thực tế, không chỉ là tam tông thất môn nhất tuyệt địa các thiên tài đối thần thân cách làm khịt mũi coi thường, thì liền Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ, Như Tiểu Lộ ba người, thậm chí Thanh Vân Tông nội bộ tước đế, Đàm Nhã, đều xem không hiểu thần thân làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Chẳng lẽ chính là vì nhất thời khí phách, đem đối phương bỏ thêm tại trên người mình sỉ nhục, phản kích trở về. Có thể tại không có tính áp đảo thực lực tiền đề phía dưới làm như thế, trừ tăng thêm trò cười bên ngoài, cũng không có nửa điểm ý nghĩa a. Hạ Thải Nguyệt lòng tràn đầy đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, gia hỏa này trước kia cách đối nhân xử thế xem ra đều có phần có chừng mực, mưu lược không tầm thường. Làm sao đến sống còn thời khắc, càng trở nên như thế ngu xuẩn. Loại thời điểm này, người cùng nói những cái kia để tam tông thất môn nhất tuyệt địa người đối ngươi sát tâm không giảm trái lại còn tăng nói nhảm, kém xa nhiều châm ngòi giữa bọn hắn quan hệ, trước đổi bị động làm chủ động, lại tùy thời tìm kiếm chạy trốn thời cơ. Lúc này, anh hùng bên ngoài sân xem thi đấu chi địa càng là vỡ tổ. Thần thân huyền âm rót tiếng nói hô lên đến lời nói, đều bị cái kia đã có thể truyền hình ảnh, lại mà theo xuất ra thanh âm cao cấp giám sát trận bình phong phản hồi nhất thanh nhị sở. Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn thật sự là bị dọa sợ a. Loại lời này đều nói được đi ra, hắn cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, Thanh Vân Tông lớn bao nhiêu môn đình, lại dám đối tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiên tài người thi đấu nhóm chiêu hàng, cử động lần này quả thực vô cùng ngu xuẩn. Ai nói không phải đâu, nguyên bản hắn còn có thể có một con đường sống, nhưng bây giờ gây nhiều người tức giận, sợ là thần tiên cũng cứu không hắn đi. Thuần Dương tôn giả một mặt lo lắng, tiểu tử này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Kim Hoa Thánh Nữ lắc đầu than nhẹ, ai, Lộ Nhi, người thần thân ca ca coi như ngàn tốt vạn tốt, việc này vừa ra, hai người đã nhất định âm dương lưỡng cách. Chỉ hy vọng ngươi có thể tuân theo trước đây đối vi sư hứa hẹn, một khi thần thân bỏ mình, ngươi cắt không thể làm hắn lại làm chuyện điên rồ, hết thảy lúc này lấy tông môn lợi ích là lớn. Thằng ngu này, ngu xuẩn a a a a. Âu Dương Na già càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gần như điên cuồng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, thần thân hành động này, không khác là chọc tổ ong vò vẽ, để tam tông thất môn nhất tuyệt địa tất cả đều biến đến cùng chung mối thù lên. Vậy hắn còn nào có mệnh có thể sống? Thần thân a thần thân, may mà bản tôn như vậy coi trọng ngươi, thậm chí còn muốn thúc đẩy ngươi cùng Thải Nguyệt chuyện tốt. Nhưng bây giờ, ngươi cứ như vậy chết, bản tôn trước đây nỗ lực, sau này triển vọng, không đều thành một tờ nói suông. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi không não hành động, làm hại Cực Hàn Thiên Tông áp nước cờ này, đã thành tử cục a. Ta là thật muốn gặp ngươi một lần, vị sư tôn kia tại biết tin tức này về sau, hội là một bộ như thế nào thần sắc. Chớ nói hắn không ở tại chỗ, coi như hắn tại, cũng tuyệt đối không thể bằng sức một mình, tại cái này tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ cùng tồn tại chỗ nhấc lên một chút điểm sóng gió đến. Ngay tại cơ hồ tất cả mọi người coi là thần thân làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, anh hùng chàng cô phong trước, Dạ Yểm lại là lặng yên truyền âm, Minh Viêm, từ bỏ đi. Ngươi nói cái gì? Nữ tử kia mặt mày trừng trừng, một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Dạ Yểm mặt như trầm thủy, ta là đang khuyên ngươi, hoặc là nói sau lưng ngươi tông môn, từ bỏ đánh giết thần thân hành động. Đừng hỏi ta vì cái gì, ta không nói ra cụ thể lý do. Đây chỉ là một loại cảm giác, tin hay không, tùy ngươi. Vẫn là câu nói kia, bất luận ngươi làm ra như thế nào lựa chọn, ta đáp ứng ngươi sự tình, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Minh Viêm cái kia tỉ mỉ mỏng môi đỏ hơi hơi mở to, cuối cùng không có hỏi nhiều nữa, ngược lại tương dạ nói mớ cáo chi chính mình lời nói, lấy bí pháp chi tiết thuật lại cho trận tinh tông cao tầng. Ngươi nguyện ý tin tưởng Dạ Yểm, đúng, ngươi cũng đã biết, như bởi vậy bỏ lỡ đánh giết thần thân, đoạt được trọng bảo cơ hội, chúng ta tổn thất lớn bao nhiêu. Biết, Minh Viêm ăn nói có ý tứ hồi âm, nhưng đệ tử càng rõ ràng, làm như vậy như có thể tránh khỏi một trận người thi đấu toàn diệt tai nạn, vì tông môn bảo vệ lợi ích giá trị cao bao nhiêu. Chương 2148, U Ảnh Liệt. Liên lụy bí pháp câu thông bên kia trận tinh tông trưởng lão trầm mặc một lát sau, cuối cùng một tiếng nói chuyện lâu, ai, thôi thôi, vậy theo ý ngươi lần này. Bất quá chuyện xấu nói trước, một khi sự tình không giống người đoán trước như thế, trưởng giáo chí tôn truy cứu xuống tới, muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, liền sẽ là ngươi. Minh Viêm A, nghe lão phu một lời khuyên, ngươi bây giờ đã đạt nhất tinh huyền tôn chi cảnh, cơ hồ là trận tinh môn lớn nhất nhìn đoạt được thiếu môn chủ chi vị nhân tuyển. Ngươi công lao càng nhiều, trong tông môn có ít người đều cảm thấy là chuyện đương nhiên, chỉ khi nào ngươi đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ bị một ít có lòng người bắt lấy không thả, ngươi. Không chờ hắn nói xong, Minh Viêm nhân tiện nói, đa tạ khuê lão tướng khuyên, bất quá nói thật, thiếu môn chủ chi vị ta không lắm để ý. Tốt a, nhưng lão phu vẫn là muốn nói nhiều một câu, chuyến này một khi nhướng xuống mầm tai vạ, thì liền cái kia Dạ Yểm, đều không thể miễn trách. Minh Viêm bất động thanh sắc ngắm Dạ Yểm liếc một chút, hít sâu một hơi, minh bạch. Nếu như thế, liền tùy ngươi vậy. Minh Viêm trong lòng vui vẻ, vừa mới chuẩn bị biểu lộ thái độ, lại bị một người khác vượt lên trước. Chỉ gặp hồn môn Khâu Sĩ Tam hướng thần thân xa xa vừa chắp tay, ta, hồn môn, lui ra. Có điều, ta sẽ xuất lĩnh chúng bộ lui giữ ngoài 30 dặm, chứng kiến đến đón lấy rầm rộ. Thần thân nghe vậy, mỉm cười, có thể. Chỉ cần không chủ động mạo phạm ta, chỉ ít tại quần anh cướp cờ chiến trong lúc đó, ta tuyệt sẽ không ra tay với Quý Tông. Khâu Sĩ Tam, ta vốn cho rằng ngươi chính là chất phác một số, ai có thể nghĩ còn có cái nhát như chuột mau bệnh. Đậu Sĩ Hoan Xùy không sai cười một tiếng, liền thần thân con kiến cỏ này uy hiếp chi ngôn ngươi đều sợ thành dạng này, còn chạy tới tham gia thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến làm gì. Dứt khoát bóp nát truyền tống hồn ngọc, sớm một chút chạy trở về ngươi hồn môn đi thôi. Ha ha ha ha ha, Khâu Sĩ Tam hai mắt chầm chậm nhíu lại, nếu như chờ xuống, ngươi không có bị thần thân giết chết, ta sẽ đích thân giải quyết hết ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi đối phương trả lời, liền phối hợp quay đầu ngoắc, đem người bay ngược. Chẳng lẽ hồn môn người cũng cảm ứng ra cái gì? Minh Viêm tâm niệm thầm động ở giữa, tiến lên trước một bước, bản tôn đã sớm nói, ta trận tinh tông đối ngươi, hoặc là sau lưng ngươi Thanh Vân Tông, đều không sát ý. Đã thần tông chủ đã đem nói được cái này phần phía trên, ta trận tinh môn cũng nguyện lui ra. Thần thân không chỉ có xem trọng Minh Viêm liếc một chút, ánh mắt cũng đem đối phương bên cạnh không nói một lời, mặt như mặt nước phẳng lặng Dạ Yểm bao quát ở bên trong, tiếp theo thoải mái cười một tiếng, ha ha, chúc mừng hai vị, lựa chọn chính xác đường. Ta nhổ vào, lúc này, Đoan Mộc Lăng Vân kiên nhẫn dường như đã bị làm hao mòn hầu như không còn, phẫn nộ gào thét, ngươi cái này con kiến hôi đồng dạng đồ chơi, nếu không phải ỷ vào cái kia bốn cái nhất tinh huyền tôn che chở, đã sớm để bản tôn xé thành mảnh nhỏ, tại cái này trang cái gì lão sói vẫy đuôi đâu. Chết đi cho ta, mắt thấy hắn liền đem trùng sát mà lên, lại chợt bị một tiếng quát khẽ âm thanh ngăn lại, chậm. Đoan Mộc Lăng Vân ánh mắt thoáng nhìn, lãnh đạm nói, làm sao? Ngươi cái này chỉ là hư danh đệ nhất sát thủ, sẽ không phải còn muốn đứng ra giúp thần thân a? Dạ Yểm từng bước tiến lên trước, không nhìn thẳng rơi Đoan Mộc Lăng Vân quát hỏi, hai mắt chết nhìn thẳng Cô Phong Chi đỉnh thiếu niên, nói công là công, tư là tư. Trận Tinh Tông sẽ không tiếp tục cùng ngươi khó xử, có thể ngươi vẫn còn thiếu ta nhất kích đâu, chuẩn bị khi nào trả? Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, tùy thời đều có thể. Tốt, vậy liền hiện tại đi, chờ một chút, làm sao, sợ, không phải, xin cho ta hỏi lại một lần cuối cùng. Thần thân ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nói còn có phương nào muốn đầu hàng, hoặc là muốn lui ra, nhanh chóng tỏ thái độ. Đợi ta cùng Dạ Yểm giao thủ một khắc kia trở đi, còn chưa từng tỏ thái độ người quản giết không quản chôn. Một câu đã ra, hắn chín tông người đều không mảnh mỉa mai, quản giết không quản chôn. Thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật là lớn a. Tiểu tử, bản tôn động một chút ngón út, đều có thể đem ngươi nghiền nát thành cặn bã. Hắc hắc hắc, ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết, bản tôn hội thay chăm sóc bên cạnh ngươi mấy vị kia mỹ nhân nhi. A-di-đà Phật, đã thần thí chủ một lòng hướng ma, thì đừng trách tiểu tăng mượn kim Phật giận dữ, chảm yêu trừ ma. Oanh long long long, trong chốc lát, quần hùng đột nhiên giận, ngập trời khí thế, trực tiếp để thần thân đặt chân tòa kia che trời Cô Phong đều vì đó run rẩy. Hạ Thải Nguyệt bọn người đều là một bộ như lâm đại địch thái độ. Duy chỉ có cái kia người khoác kim giáp, tay cầm kim thương thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, mắt tinh bên trong nổi lên sáng rực ánh mắt quét nhìn một vòng về sau, lại lần nữa tìm đến phía Dạ Yểm chỗ, không có ý tứ để ngươi đợi lâu, có thể bắt đầu. Đối phương thái độ, để Dạ Yểm trong lòng khẽ nhúc nhích, ngược lại là cái hán tử. Sau đó, hắn lạnh lùng truyền âm, bản tôn biết ngươi có một loại rất quỷ dị thân pháp, một khi thi triển, có lẽ có ba phần hy vọng túm lấy ta một kích này. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể không tránh không né đón đỡ. Nếu có thể đón lấy chiêu này, tự có hậu phúc như không tiếp nổi. Ha ha, ngay cả ta một chiêu này đều không tiếp nổi, ngươi chết sớm chết muộn cũng không có gì sai biệt. Dạ Yểm đằng sau nửa đoạn lời nói rất dễ lý giải, thần thân nếu là liền một chiêu này đều không tiếp nổi, coi như không chết tại Dạ Yểm chi thủ, cũng tất địch bất quá còn lại chín tông vây giết chi lực. Thế nhưng là nửa câu đầu cũng có chút ý vị sâu xa, cái gì gọi là đón lấy chiêu này, tự có hậu phúc. Giấu trong lòng ba phần lòng hiếu kỳ, cùng đối Dạ Yểm không chịu dậu đổ bìm leo hảo cảm, thần thân lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu tốt, ta đáp ứng ngươi. Một lời đã nói ra đồng thời, thần thân đã bí mật đem huyền bạo tam linh biến cực công, cực phòng, cực tốc biến toàn bộ khai hỏa. Áo giáp màu vàng óng cùng quần áo che đậy trên thân, đã lặng yên bám vào rất nhiều long lân hỗn độn long thể long lân. Thiên sát đồng, mở. Chỉ một thoáng, hắn mắt phải nguyên bản hắc màu nâu con ngươi, lập tức biến thành màu vàng óng, từng tia du quang quanh quẩn phía trên, có chút huyền bí. Như vậy, thần thân đã đem tự thân phòng ngự năng lực thúc đến cực hạn, huyền bạo tam linh biến cùng long lân gia tăng kháng đả kích tính, thiên sát đồng bị động hiệu quả thiên sát, lại làm cho thẳng hướng hắn hết thảy tiến công thủ đoạn tốc độ, đều trong mắt hắn trở nên chậm. Chuẩn bị tốt sao, vậy liền, tiếp chiêu đi, chỉ một thoáng, Dạ Yểm trên dưới quanh người huyền năng đại thịnh. Sau lưng áo choàng phần phật cuồng vũ, trong tay, đã thêm ra một thanh dài bốn tấc dao găm, lưỡi đao sáng rõ như tuyết, mũi đao chỗ lại có một chút mặc hào quang màu xanh lục. Đây cũng là địa giai thượng phẩm hư không ngâm độc lưỡi đao. Dạ Yểm tên, đối với tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong nổi trội nhất một nhóm kia thiếu niên thiên tài mà nói, có lẽ không tính là gì, bởi vậy cũng lười chú ý. Nhưng là, cái kia chút cũng không phải là cực ưu tú người thi đấu. Lại đối với cái này trước nhiều năm đều cùng bọn hắn tu vi tầng thứ không kém bao nhiêu Dạ Yểm rất là dài. Bởi vậy, cái kia nhỏ bé nhanh nhẹn dao găm vừa có mặt, đã bị nhân đạo phá tên. U ảnh liệt, bá, nháy mắt thời khắc, nhận quang như hồng. Lần này, chính là liền minh viêm đều thất kinh, u ảnh liệt. Hắn thế mà đối thần thân dùng ra nhất kích tất sát ngoan chiêu. Để trận tinh tông từ bỏ đánh giết thần thân là hắn, nhưng bây giờ, muốn giết đối phương cũng là hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 2149, dị biến. Giữa không trung, Dạ Yểm vẫn như cũ duy trì lấy ném đao động tác, vào hư không bên trong khom bước hướng về phía trước, vung cánh tay chuyển cổ tay. Mà liền tại cái kia chuôi hư không ngâm độc lưỡi đao ném ra đồng thời, từng đạo cùng hắn tự thân tư thái giống như đúc u ảnh cấp tốc vọt tới trước. Cái kia hình như quỷ mị bóng người mỗi xông ra một đạo, hư không ngâm độc nhận quang hoa liền đâm mục đích một phần, uy năng mệt mỏi tăng. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt lúc, Minh Viêm không khỏi nhớ tới một năm trước, nàng cùng Dạ Yểm ở trên trời mới địa tròn uyên trận kia giao đấu bên trong, đối phương u ảnh liệt vừa ra, chính là liền nàng đều suýt nữa bị đóng đinh tại chỗ. Bây giờ, Dạ Yểm tu vi đã không còn là lúc trước cửu tinh huyền tông đỉnh phong, mà chính là hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn. Đồng dạng không giữ lại chút nào một chiêu đã ra, chỉ có chỉ là lục tinh huyền tông cảnh thần thân, lại có thể ngăn cản. Hưu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bén nhọn, giống như tử vong hồi âm động tĩnh, ầm vang nổ vang tại mọi người bên tai. Ngay sau đó, không biết bao nhiêu nói u ảnh mệt mỏi tăng, đẩy mạnh khí nhọn hình lưỡi dao, đột nhiên tại khoảng cách thần thân không đủ hơn một trượng chi địa vỡ toang. Xì, lạp lạp lạp, dị hưởng đồ sinh thời khắc, hư không ngâm độc lưỡi đao lại tại trong nháy mắt ở giữa biến thật là hư, hóa thành 14 đạo nhân ảnh, không bàn mà hợp lục hợp bát hoang chi vị, theo phương vị khác nhau khóa chặt thần thân 14 chỗ hẳn phải chết huyệt quan trọng, ngang nhiên công suất. Nhìn thấy cảnh này, Minh Viêm đôi mắt đẹp trừng trừng, Dạ Yểm từng nói qua, đại viên mãn u ảnh liệt, mới có thể một lưỡi đao đã ra, phân ra lục hợp bát hoang tổng cộng 14 đạo tàn ảnh tấn công địch. Hắn u ảnh liệt đã đạt đến đại viên mãn, mà lại cái thứ nhất lấy ra thử đao đối tượng, lại là chỉ có lục tinh huyền tông cảnh thần thân. Minh Viêm phát hiện, chính mình là càng ngày càng không hiểu rõ cái kia mặt lạnh như băng nam tử đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, ở vào giết hại vòng xoáy nơi trọng yếu kim giáp thiếu niên, lại không có toát ra một chút điểm hoảng sợ thái độ, ngược lại nghiêm nghị chống thét lên, tốt nhận. Chợt, trong tay cự tượng phục hổ thương bỗng nhiên quét ngang, thần tượng linh phượng thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Bá, bá, bá, bá, bá, tư lạp, tư lạp, đột nhiên, tử lôi bừng bừng, thương ảnh trùng điệp. Lôi tượng đình hoàng hình bóng, đem hắn bốn phía vài thước chi địa phòng ngự giống như tường đồng vách sắt. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, trong điện quang hỏa thạch. Dạ Yểm một chiêu đã ra phong hệ huyền năng, cùng thần thân lôi hệ huyền năng lăng không va chạm, tiếng leng keng bên tai không dứt, tia lửa tung tóe. Chỉ một hơi về sau, xì, lạp lạp, suy suy suy, thần tượng linh phượng thương thức thứ 9 tượng hồi phượng hộ chi lực, ầm vang tan rã. Không bàn mà hợp lục hợp bát hoang chi vị 14 đạo tàn ảnh, nhưng cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Trong tay bọn họ cầm lấy, cái kia chia ra làm 14 hư không ngâm độc lưỡi đao cùng nhau tiêu trừ vô hình. Giống như là cùng thần thân trùng điệp thương ảnh đồng quy vu tận đồng dạng. Nhưng là, tàn ảnh vẫn còn, lại thế công so với lúc trước cũng không có chút nào hạ thấp. Hô, quả thật như thế, thần thân nhẹ phun một ngụm khí, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại lần nữa nhìn về phía Dạ Yểm ánh mắt bên trong, lại xuất hiện trong nháy mắt vẻ cảm kích. Mà lúc đến bây giờ, hắn đã không lại kích phát bất luận cái gì chiêu số che chở bản thân, chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực hoành thương mà đứng. Gia hỏa này điên đi. Chẳng lẽ lại hắn dự định ngạnh kháng cái kia 14 đạo tàn ảnh thế công? Tước đế chân mày cao lại, thiếu gia, Linh Nhi lại là đứng không vững nữa chân, vừa mới chuẩn bị đứng dậy cứu giúp, lại bị thần thân một câu nôn nóng quát xinh xinh ngừng thân hình, đừng nhúc nhích. Các ngươi người nào đều không cho tới gần, đây là mệnh lệnh. Ngô, thần thân ca ca, Ngưu Tiểu Lộ một mặt khẩn trương, cái CMM chứ, muốn là thần ân công có cái gì không hay xảy ra, ta chính là lấy mạng đổi mạng. Cũng phải đem cái kia cái rắm cho đệ nhất sát thủ làm chết. Quan Vũ gấp siết chặt Yển Nguyệt Trường đao chui đao, trợn mắt trừng trừng. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, nháy mắt thời khắc, 14 đạo tàn ảnh quyền cước đã tới, mỗi một cái đều giống như thoát nòng súng mà ra trọng hình đạn pháo, theo bốn phương tám hướng hung hăng đập trúng thần thân. Cái kia đạo đầy người kim giáp bóng người, thuận tiện giống như một trái bóng ra, ở giữa không trung bị cấp tốc đem tới đá tới. Ha ha, để tiểu tử này cậy mạnh, hắn chết chắc. Ngô, lần này cường công dư thế, liền bản tôn cũng không dám khinh thường. Đổi thành thần thân cái này chỉ có lục tinh huyền tông cảnh cặn bã, há có thể không chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, tùy thời chuẩn bị cùng bản tôn xông đi lên, cướp đoạt trên người tiểu tử kia trang bị cùng không gian huyền giới. Hắn chín tông người thi đấu đầu lĩnh, cơ hồ trong cùng một lúc thần hồn truyền ngôn, tuyên bố hiệu lệnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần thân bị như thế một phen cuồng đánh về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể gia hỏa này mang vào anh hùng chàng rất nhiều tư nguyên, cũng không thể cứ như vậy nhường cho Dạ Yểm. Dạ Yểm, ngươi, Minh Viêm một mặt kinh ngạc, có thể nàng chưa kịp hỏi ra lời, Dạ Yểm lại đột nhiên nhoẻn miệng cười, truyền âm nói, ha ha, không tệ không tệ, tiểu tử này so ta trong dự đoán còn giỏi hơn, hắn đã hoàn toàn hiểu ta ý nghĩ. Ngươi ý tứ, có ý tứ gì? Minh Viêm cảm giác mình tựa như là rơi vào tử bình bên trong con cá, càng ngày càng mơ hồ. Đừng hỏi, xem tiếp đi tự sẽ biết được. Bành, bành, bành, bành, bành. Lúc này, giữa không trung thần thân bị quyền đấm cước đá tình hình còn đang tiếp tục, hắn tựa như là bão táp trên mặt biển một chiếc thuyền đơn độc, lung lay muốn bại. Các loại ước chừng 10 hơi về sau, Phan Hợp, Miêu Linh, Quan Vũ bọn người đã ở vào nhẫn nại cực hạn ở mép, mắt thấy liền muốn nhịn không được kháng lệnh xuất thủ lúc. Đến, chợt nghe thần thân một câu nổ quát, tiến tới miệng rộng mở ra. Vù vù, hô hô hô, cái kia 14 đạo tàn ảnh, lại đều bị hắn hút vào trong miệng. Sau đó lại khói đi xoang mũi giống như phun ra. Lại hút, lại nôn, ngắn ngủi một hơi ở giữa, như thế lặp đi lặp lại không dưới 10 lần về sau, cái kia 14 đạo tàn ảnh chi lực lại chậm chậm ngưng ở quanh người hắn, hóa thành một tầng mỏng như cánh ve năng lượng hộ cháo, đem bao khỏa ở bên trong. Hô, thần thân thở dài một hơi về sau, ta mị cười một tiếng, hắc hắc, không tệ lực lượng, ta liền không khách khí. Sao, chuyện gì xảy ra? Lần này, hắn tông môn tất cả mọi người làm sững sờ, tiểu tử này quanh thân ẩn ẩn mà động màng năng lượng thật mạnh, thậm chí không thua gì một tên nửa bước huyền tôn hộ thể huyền khí. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại là dạ yểm dở trò quỷ? Không đúng, lúc trước hư không ngâm độc lưỡi đao tại u ảnh liệt phía dưới công phạt chi lực, chúng ta đều nhìn nhất thanh nhị sở, cũng vô cớ ý tưới nước dấu hiệu. Đáng giận, muốn là không có cái này dạ yểm phức tạp, thần thân ngược lại càng dễ giết hơn chút. Lúc này, dạ yểm hơi hơi ngoắc ngoắc khóe miệng, ha ha ha, tính ngươi có năng lực. Nhất kích đã xong, bản tôn nói lời giữ lời, sau này còn gặp lại. Sau đó, dạ yểm đột nhiên quay người, lửa đỏ như máu áo choàng vẽ ra trên không trung một cái yêu dã đường cong về sau, cả người cũng không quay đầu lại trốn tới nơi xa. Uy, chờ ta một chút a. Gia hỏa này, Minh Viêm tức giận trợn mắt một cái, tiếp theo tay ngọc giơ lên, chúng ta cũng rút lui. Chương 2150, rất tuyệt đề nghị. Rất nhanh, trận tinh tông người tại Minh Viêm chỉ huy phía dưới, đồng dạng rút lui cô phong bốn phía hơn 10 dặm có hơn, cùng hồn môn mọi người thành cơ giác chi thế về sau, mới ngừng lại thân hình. Hiển nhiên, bọn họ cũng dự định trú lưu nơi đây, tiếp tục xem chừng đến đón lấy tình hình chiến đấu. Uy, ta vẫn là không có hiểu ý ngươi, nói một chút thôi. Minh Viêm lặng yên truyền âm muốn hỏi. Dạ yểm hai mắt ngóng nhìn cô phong chỗ, khóe miệng móc ra một vệt nghiền ngẫm đường cong, ngươi còn nhớ đến, ta trước đây đối ngươi dùng ra u ảnh liệt chiêu này lúc, ngươi phản ứng đầu tiên nói ra miệng lời nói là cái gì? Đương nhiên nhớ đến nha, ta nói chiêu này nhìn như lấy ngoại lực chế địch, trên thực tế mỗi một đạo tàn ảnh công phạt chi lực đều ở trong tối chế thần hồn. Nói đến đây, Minh Viêm đôi mắt chỉ có sáng lên, chờ một chút. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện tại thần hồn phía trên? Không sai, Dạ Yểm gật gật đầu, nói, đối với u ảnh liệt, người chỉ biết một không biết rõ hai. Chiêu này nếu là đối thần hồn cao hơn nhiều thi pháp giả tu giả vận dụng, cái kia u minh quỷ ảnh, sát hồn chi lực liền rất khó kiến công. Thậm chí có khả năng ngược lại bị thân chúng chiêu này người, dần dần đồng hóa, khống chế ở nó sát hồn chi lực. Sẽ cùng tự thân huyền khí tướng hỗn hợp, trong thời gian ngắn để bản thân sử dụng. Thì ra là thế, đây chính là ngươi câu kia, tự có hậu phúc thâm ý chỗ. Minh Viêm nhất thời không sai, nói, ngươi trước đây đã sớm nhìn qua thần thân tại ngũ đại huyền phẩm thi đấu bên trên biểu hiện, tất nhiên là biết hắn thần hồn cường độ hơn người, thậm chí so ngươi cái này nhất tinh huyền tôn còn mạnh hơn ra không ít. Cho nên, ngươi nhìn như muốn thực hiện một kích kia ước hẹn, trên thực tế lại là cố ý đang giúp hắn. Giúp hắn sao? Có lẽ vậy. Dạ yểm chậm rãi nhếch miệng, ta chỉ là nhìn khó chịu tam tông thất môn nhất tuyệt địa những tên kia lấy nhiều khi ít hành động a. Uy, bản tiểu thư cũng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong. Làm sao cảm giác ngươi ngay cả ta cũng cùng một chỗ cùng chửi đâu. Minh Viêm oán trách trắng đối phương liếc một chút, ngươi không giống nhau, dạ yểm nói, chỗ nào không giống nhau. Minh Viêm hiển nhiên không phục lắm đối phương loại này có chút qua loa đáp pháp, ép hỏi. Dạ yểm chậm rãi quay đầu. Hai mắt trực câu câu nhìn đối phương lộng lẫy gương mặt, thẳng đến đem đối phương nhìn khuôn mặt ửng đỏ, mới lắp bắp nói, bởi vì ngươi là cái giả tiểu tử mà. Phốc, ngươi tên hỗn đản, tốt, vướng bận ra hỏa đều đã đi sạch sẽ. Cô Phong Sườn Đông, Đoan Mộc Lăng Vân bỗng nhiên tiến lên trước một bước, sát ý nồng đậm, khí thế hung hăng, thần thân, nghĩ kỹ ngươi kiểu chết sao. A-di-đà Phật, hàng yêu trừ ma, Phật ý nguồn gốc, bố đại hòa thượng thiện trị ngâm một câu pháp danh về sau, đánh một ngư tay có chút dừng lại. Ánh mắt ngưng thực như đao mò về cô phong đỉnh chóp kim giáp thiếu niên. Tiêu Vũ Trụ lại là vẻ mặt vui cười yêu kiều hướng Linh Nhi bọn người ngoắc ngoắc ngón tay, các ngươi làm gì tử thủ hắn cái này con kiến hôi đâu. Tới cùng bản tôn, không so cùng cái này người sắp chết một con đường đi đến đen mạnh hơn gấp trăm lần. Lan, khiến người ta buồn nôn đồ vật, Tước Đế lạnh lùng mắng chửi, hắn chúng nữ sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc này, thần thân truyền âm lặng yên vang lên, ta biết hiện tại để cho các ngươi rời đi, các ngươi chắc chắn sẽ không tòng mệnh. Vậy chúng ta thì định vị quy củ, người nào cũng không cho đụng tam tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu lãnh tụ, đem bọn hắn lưu cho ta. Không thiếu gia, ta, đừng nói giỡn, Hạ Thải Nguyệt khuôn mặt lạnh xuống, nói tuy nhiên ta không biết ngươi cùng Dạ Yểm sau khi giao thủ, tại sao lại thêm ra một tầng không thua gì nửa bước huyền tôn cảnh năng lượng hộ cháo. Nhưng chỉ bằng vật này, ngươi liền muốn cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa tôn giai cường giả một hồi cao thấp, cái kia hoàn toàn là muốn chết. Đúng vậy a thần huynh. Vừa rồi ba người chúng ta chung chiến Đoan Mộc Lăng Vân, đều không có thể đem cầm xuống. Mà bây giờ, hắn tám tông mỗi một vị người thi đấu lãnh tụ thực lực đều không tại phía dưới, chỉ bằng một mình ngươi. Ý ta đã quyết, không cần lại khuyên, huống hồ, ta cũng không có đang trưng cầu các ngươi đồng ý, chờ sau đó chiến sự nổ ra, thì coi như các ngươi không muốn làm như vậy, cũng sẽ thân bất do kỷ. Thần thân lời nói này, nghe Linh Nhi bọn người đều là như lọt vào trong sương mù. Cái kia kim giáp thiếu niên cũng đã phối hợp tiến lên trước một bước, huyền âm rót tiếng nói nổ quát nói các ngươi đều nghe kỹ. Ta thần thân mạng chỉ có một, không gian huyền giới cùng mặc trên người mang địa giai thượng phẩm huyền binh, quỷ binh các loại tư nguyên, cũng số lượng không nhiều. Giết ta, các ngươi làm sao chia? Ha ha, người tiểu tử này cũng nhanh sắp chết đến nơi, mới nhớ tới dùng như thế vụng về thủ đoạn đến phân hóa chúng ta, không cảm thấy mình rất ngu xuẩn. Tiêu Vũ Chủ một mặt giễu cợt nói, thần thân nghe vậy, lại là thoải mái cười một tiếng, ha ha ha, phân hóa các ngươi. Không không không, là ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu gia ta có thể là hoàn toàn đang vì các ngươi suy nghĩ, thậm chí đã giúp các ngươi muốn tốt biện pháp giải quyết. Thần thân cất cao giọng nói, các ngươi đều có thể lập xuống cái quân tử hiệp định, cái nào phe thế lực bên trong người có thể cái thứ nhất tự tay mình giết thần mỗ, ta rất nhiều của cải liền tất cả thuộc về này tông sở hữu. Sau đó lại quy định một cái kỳ hạn, tỉ như giết chết ta sau trong vòng 3 ngày, không thể thảo phạt lẫn nhau. Cứ như vậy, các ngươi đều có thể tại thời gian chiến tranh các xính có khả năng. Chỉ cần so với hắn người cạnh tranh nhanh một bước giết chết ta là được, mà không cần phải lo lắng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, buồn nôn chi chuyện phát sinh. Thế nào, ta kiến nghị này có phải hay không rất tuyệt? Tiểu tử này nói cũng là có lý. Sát quỷ môn quỷ cốc Long Xuyên lắc một cái long cốt mọc gai thương, mũi thương chỉ phía xa thần thân, dừng dưng nói, chỉ là ta thì nghĩ mãi mà không rõ, làm như vậy đối ngươi có thể có chỗ tốt gì? Chỗ tốt chính là, các người bọn này các tông các phái bên trong cao thủ hàng đầu nhất, đều sẽ nhìn chằm chằm ta không thả, mà sẽ không đi công kích Linh Nhi bọn người. Dạng này ta cũng không có nỗi lo về sau. Đây cũng là thần thân ý tưởng chân thật. Bất quá, hắn tự nhiên không biết thành thành thật thật nói ra miệng, mà chính là lưu manh vô lại cười một tiếng, hắc hắc hắc, chỗ tốt cũng là ta có thể một hơi nhi giải quyết hết các ngươi, mà không cần lo lắng có cá lọt lưới. Một hơi nhi giải quyết hết chúng ta. Ha ha, ha ha ha ha, đây thật là bản tôn sống đến bây giờ, nghe qua buồn cười nhất chê cười. Quỷ cốc Long Xuyên cười như điên không thôi, trong mắt lộ ra mà ra sát ý lại là càng lộ ra nồng đậm. Làm tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong phải tính đến thiếu niên thiên tài, thế mà bị một cái chỉ là lục tinh huyền tông cảnh yếu gà xem thường, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bớt nói nhiều lời, chúng ta cái này lập xuống huyết thệ, trước Chu thần thân người được bảo. Sau đó, tiến lên xé nát hắn nha, Đoan Mộc Lăng Vân đầy giấy huyết quang quát nói, ta không ý kiến, đồng ý, trong lúc nhất thời. Chín tông lãnh tụ ào ào vạch phá ngón tay, chỉ thiên thề. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đây đều là đối bọn hắn công bình nhất, cũng lớn nhất không thương tổn hòa khí cách làm. Còn quần anh cướp cờ khâu, liền chờ giết thần thân về sau, lại nhất quyết cao thấp cũng không muộn. Chương 2151, quần hùng tụ cô phong, ngang dọc duy ta cuồng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Lúc này, cô phong chi đỉnh, Miêu Linh, Tước Tâm, Đàm Nhã, Hạ Thải Nguyệt, Ngưu Tiểu Lộ, Quan Vũ bọn người, cùng nhau phi thân mà lên, đem thần thân bảo vệ ở trung tâm. Bọn họ cũng không ngốc, thần thân đều đã đem nói được cái này phần phía trên, những người này tự nhiên minh bạch hắn dụng ý. Thiếu niên này là muốn đem địch nhân tầng cao nhất hỏa lực, hết thảy tập trung vào hắn một thân A. Ai, thần thân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hạ Thải Nguyệt ánh mắt phức tạp liếc liếc một chút đối phương cương nghị bên trong mang theo cười yếu ớt bên mặt, lẩm bẩm một câu. Thiếu gia, ngươi như gặp bất hạnh, Linh Nhi sao dám sống một mình? Linh Nhi cái kia trong suốt sáng long lanh đồng tử phía trên, chậm chậm bịt kín một tầng vũ khí. Ngươi cái tên này, như hại tước thần điện phía dưới vì ngươi tuẫn mệnh, bản tôn chính là đến phía dưới cửu tuyền cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tước đế ngôn ngữ vẫn như cũ rét lạnh, có thể nàng nhìn về phía thần thân ánh mắt, lại là lần đầu mang theo điểm nhiệt độ. Tước Tâm, tự ấu niên thời kỳ, liền tao ngộ tước linh nhất tộc chí bảo Chu Tước chi huyết bị cướp sự kiện. Sau đó nhiều năm, nàng đối với nhân loại ấn tượng cho tới bây giờ đều là gian trá, tự tư, bị ổi. Bây giờ, thần thân vì bảo vệ bọn hắn mà chủ động hấp dẫn cừu hận cách làm, lại là để cho nàng đối thiếu niên này quán tính ấn tượng triệt để đổi mới. Thần huynh cao thượng, có thể ta Quan Mỗ người cũng không phải kẻ hèn nhát, làm tử chiến không lùi. Quan Vũ trường đao quét ngang, hổ âm thanh chấn sơn. Phan Hợp mặc dù không nói một lời, chỉ mím chặt môi son, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Thần thân ca ca, Ngưu Tiểu Lộ rực rỡ cười một tiếng. Lộ Nhi rất vui vẻ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là cái kia ngươi, cái kia hiệp can nghĩa đảm vũ thần ca ca. Uy uy uy, các ngươi muốn hay không làm cùng sinh ly tử biệt giống như. Thần thân bĩu môi, một mặt nhẹ nhõm tự tại, làm đến giống như ta cùng những tên kia tranh đấu một trận, thì hẳn phải chết không nghi ngờ một dạng. Ai cũng không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn cũng làm đối phương đây là tại cố ý trấn an bọn họ ngôn từ, cho nên mới giả trang ra một bộ như thế thoải mái, như thế không quan trọng tư thái. Tiểu tử, Lâm Trung Chi ngôn nói xong sao? Đang lúc này, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa lãnh tụ người đều đã lập xong huyết thệ. Vậy liền chịu chết đi. Diêm Sùng Huân một câu nổ quát, Diêm Đầu đoạt mệnh búa phủ đầu mà nâng, tại nghiêm nghị đánh rớt, giết. Phía sau hắn gần ngàn tên Diêm La Tông người thi đấu, như ong vỡ tổ hướng tập mà lên. Thần thân, chết đi. Mạng ngươi là ta Đoan Mộc Lăng Vân. Chỉ một thoáng, chín tông đỉnh phong người thi đấu, đều là theo bốn phương tám hướng chạy giết mà đến. Ngay tại Miêu Linh bọn người nghiêm chỉnh mà đối đãi, chuẩn bị đánh bạc mệnh đi cùng đối phương đại sát một trận thời khắc, được bảo hộ tại chính trung tâm thần thân đột nhiên vung lên tay trái, năm ngón tay cấp tốc kết ấn. Tử Sửu Dần Mão, phong trận, mở, ông, trong điện quang hỏa thạch, một đạo từ 27 đạo địa giai phong trận chi lực tổ hợp mà thành trận quang ầm vang hiển hiện, đem trọn cái đỉnh núi đều bao phủ tại bên trong. Sau đó, thoáng hiện, siêu, hắn đem Hạ Thải Nguyệt bọn người lưu tại phong trận bên trong, chính mình lại thi triển thoáng hiện, bất chợt tới đến trận pháp bên ngoài. Trực diện bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến cuồn cuộn sát ý. Ha ha ha ha ha, quần hùng tụ cô phong, ngang dọc duy ta cuồng. Không cũng khoái chăng, muốn giết ta, liền tới đi. Một câu thét dài về sau, thần thân đem Lưu Ly Thiên Vũ, cực tốc biến rất nhiều ra chỉ tốc độ huyền kỹ chi uy thôi phát đến cực hạn, thẳng đoạt trời cao mà đi. Nơi xa, Dạ Yểm đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, không tự giác gật gật đầu, đồ tự thì thào, tốt một cái quần hùng tụ cô phong, ngang dọc duy ta cuồng. Trừ sư tôn đêm thập nhất lang bên ngoài, ta còn chưa bao giờ trong lòng bội phục qua bất luận kẻ nào. Hiện tại, người thần thân, tính toán một cái. Không, không, bỗng nhiên sau khi lấy lại tinh thần, Miêu Linh một tiếng la hét, vội vàng thôi động toàn lực, muốn xé rách cái này phong trận. Không biết sao, thần thân lấy trọn vẹn 27 đạo địa giai trận pháp tổ hợp mà thành trận lực, cho dù là nàng cái này nhất tinh huyền tôn, cũng đừng hòng tại giây lát ở giữa đem đánh vỡ. Đàm Nhã Si ngốc ngắm nhìn càng bay càng xa cái kia nói bóng người vàng óng, đồ tự thì thào, trách không được hắn muốn tại núi này đỉnh chi địa bố trí xuống nhiều như vậy nói phong trận cấm cố chi lực, mà lại, cũng đều là không phân địch ta, trong ngoài giới phòng tổ hợp trận. Lúc đó ta còn có chút không hiểu, hỏi qua hắn, hắn chỉ là cười không nói. Hiện tại xem ra, hắn sáng sớm đã chủ tính tốt đây hết thảy. Hừ, muốn cho mình thay cái nhập mộ phần chi địa a. Bản tôn thành toàn ngươi, Đoan Mộc Lăng Vân lạnh lùng quát nói. Các ngươi không cần đến, đi cho bản tôn công trận, mấy cái kia cô nàng, ra muốn sống. Đậu Sĩ Hoan một mặt dâm tà liếm liếm bờ môi, đối bộ hạ khiến nói. Hắn tông môn lãnh tụ người thi đấu, cũng đều phía dưới cùng Đậu Sĩ Hoan nói không kém bao nhiêu hiệu lệnh. Tại bọn họ muốn đến, dù sao truy sát thần thân đều là nhất tinh huyền tôn. Môn hạ hắn người thi đấu, đi lại nhiều cũng đừng hòng theo trong tay bọn họ giành lại trảm thủ chi công, ngược lại còn không bằng lưu ở nơi đây, đem còn lại cái kia hơn trăm tên dư nghiệt cầm. Giết giết. Lúc này, anh hùng bên ngoài sân xem khu thi đấu, một mảnh yên lặng. Cái này trước đó, bọn họ đều cho rằng thần thân phạm phải đủ loại ngu xuẩn sai lầm về sau, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy vừa đến, chào phúng chi ngôn, cười nhạo ngữ điệu, chỗ nào cũng có. Nhưng làm giám sát trận bình phong bên trong hiện ra thần thân một mình hấp dẫn cừu hận, lại đem những cái kia chuẩn bị đánh bạc mệnh đi bảo hộ người khác vây ở, hoặc là nói là bảo vệ tại đỉnh núi một màn lúc. Hỗn loạn cười nhạo đùa mắng chi ngôn chậm chậm nhạt yếu. Thậm chí càng ngày càng nhiều người hy vọng hắn có thể còn sống sót, có thể sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, cũng có người đối với hắn hành động có chút khinh thường, hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử liền ở chính giữa, hừ, quả thật là cái từ đầu đến đuôi đồ ngu a. Lấy mạng đi xính anh hùng, a, lại nhìn trăm ngàn năm về sau, có ai còn có thể nhớ đến ngươi. Tại cường giả vi tôn huyền linh đại lục, chỉ có chấn thiên nhiếp địa tuyệt cường giả mới có tư cách bị người ghi khắc ngàn năm vạn thế a. Đến mức thần thân, người cái con kiến hôi tồn tại, cho dù chết lại oanh liệt, cũng chỉ là bị giết chết một con kiến thôi. Lúc này, anh hùng, khoảng cách cô phong chi đỉnh trăm dặm có hơn. Ha ha ha ha, thần thân mạng nhỏ, ta Tiêu Mỗ người liền vui vẻ nhận. Tiêu Vũ chủ điên cuồng gào thét lên tiếng đồng thời, trong tay địa giai thượng phẩm cửu long tụ hỏa côn thình lình trước đâm, long hỏa cắn. Không hộp xoẹt xoẹt, tốc độ ánh sáng thời khắc. Một đạo đường kính hơn một trượng hỏa trụ xuyên bắn mà ra, trực đảo hướng thần thân giữa lưng. Cái kia đạo hỏa hệ quang trụ, mắt thấy liền muốn đem thần thân thôn phệ. Chậm đã, hắn cái mạng này, là bản tôn. Hoa lạp lạp lạp, thế nào lại, đầy trời đột nhiên rơi xuống tơ vàng mưa, quả quả thực là đem Tiêu Vũ Chủ long hỏa cắn chi lực cọ rửa nhất định. Dung hồn tơ vàng mưa, Tiêu Vũ Chủ làm sững sờ về sau, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, Nhậm Thiên Hành. Ha ha ha ha, chính là bản đạo, vù vù, hô hô hô, Nhậm Thiên Hành sướng cười một câu thời khắc, chân đạp tiêu giao đạo môn cao thâm nhất thân pháp tiêu giao du long bộ, cả người bao phủ long ảnh, chạy trốn du long chân đạp thiên giao, thoáng chớp mắt công phu liền đã nương thân ở thần thân phần lưng ba thước chi địa. Tiểu tử nhớ kỹ, lấy ngươi mạng chó người Nhậm Thiên Hành. Chương 2152, ngoài dự liệu phản công. Nhậm Thiên Hành bốn phía huyền năng xếp chồng lên nhau, âm dương đạo bào phần phật bành trương. Chết, bá, hắn đại cánh tay vung lên, tơ vàng phất trần ngang nhiên vung ra. Cái kia từng tia mảnh như tuyến phất trần quấn tia, liền tại dây lát ở giữa đại tản ra đến, giống như là một chương tơ vàng biên chế mà thành lưới giao sắc, hướng về thần thân cái kia gần trong gang tấc bóng lưng bao phủ tới. Phốc, suy suy suy, thế mà tiếp theo sát, Nhậm Thiên Hành trên mặt, cái kia nhất định phải được nụ cười đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, bị cái kia ngàn vạn tơ vàng bó chém thành mảnh, chỉ là một cái bóng mờ. Thần thân chân thân, sớm đã mở ra thoáng hiện, thoát ra trăm mét có hơn. Nhậm Thiên Hành mặc dù sớm đã được chứng kiến thần thân cái kia có chút quỷ dị thân pháp, nhưng làm chính mình một cái thất bại về sau, hắn vẫn miễn không trong lòng một trận kinh ngạc, tiểu xúc sinh này, lại theo kịp bản tôn tốc độ xuất thủ. Theo lý thuyết, nhất tinh huyền tôn đối lục tinh huyền tông cảnh tu giả động thủ, cái sau thường thường liền phản ứng thời gian đều không có, liền một mệnh ô hô mới đúng a. Nhưng hắn có thể tinh chuẩn kẻ tại kim ti võng bao phủ trước người một sát vận dụng thân pháp, né tránh mà đi. Nhậm Thiên Hành chung quy là xem thường thần thân thần hồn cường độ. Mắt thường bắt không đến tốc độ, thần hồn chi lực có thể thay thế chi. Huống hồ, cái kia kim giáp thiếu niên còn lái mở thiên sát đồng. Thiên sát giảm tốc độ đặc hiệu, cùng thần thân cái kia cực kỳ cao thâm thần hồn năng lực nhận biết hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, muốn thấy rõ Nhậm Thiên Hành công kích tình thế cũng không khó. Đáng giận, trơ mắt nhìn lấy nhanh đến bên miệng vịt bay đi. Nhậm Thiên Hành rất là tức giận. Hắn muốn lại đuổi theo bổ sung nhất kích, không biết sao thì đã trễ. Ha ha ha ha ha, thần thân tiểu tử đầu người, bản tôn nếu từ chối thì bất kính. Cái kia thân mang ngân long kim hổ giáp, tay cầm ngọc hoàng phỉ tâm kiếm đậu sĩ hoan sướng cười bay lượn mà qua, cái sau vượt cái trước thời khắc, kiếm trong tay lưỡi đao hất lên, chém. Cong, nháy mắt thời khắc, ngọc hoàng phỉ tâm kiếm huyền mang đại thịnh, thẳng chùy thần thân giữa lưng mà đâm. Lăng ba quỷ ảnh bộ, mở, hưu. Hiu, hiu, hiu, hiu, trong điện quang hỏa thạch, Ngọc Hoàng phỉ tâm kiếm đâm ra hơn 10 nói tuyệt sát kiếm mang, đều bị cái kia kim giáp thiếu niên hiểm mà hiểm né qua. Lăng ba quỷ ảnh bộ, có thể để người sử dụng lăng ba tại rất gần, vì bộ tại lòng người. Sao, tại sao có thể như vậy? Đậu sĩ Hoan nhìn lấy thần thân thân thể máu thịt, quả thực là vặn vẹo thành các loại không thể tưởng tượng góc độ, đem chính mình đâm ra kiếm mang né tránh không còn một mảnh, không khỏi đầy dẫy chấn ngạc tiểu tử này đến tột cùng là bực nào yêu vật. Đang lúc này, thần thân chợt thấy trên đỉnh đầu kim quang đại rực rỡ. Kim cương phục ma, là vì từ bi, đại từ đại bi trưởng. Bố đại hòa thượng thiện trị lăng không nhất trưởng đè xuống, nhất thời kim quang như hồng, rực sáng nửa bầu trời. Đại từ đại bi trưởng vừa ra, Phật quang phổ chiếu phương viên ngàn trượng. Đảm nhiệm ngươi thân pháp như quỷ mị, cũng đem không chỗ che thân. Cái này xú hòa thượng, hắn chư tông lãnh tụ đều không từ nhíu mày lại, vội vàng tế ra huyền năng nghênh không chống đỡ. Chỉ vì cái kia đại từ đại bi trưởng vừa ra, liền bọn họ đều bị bao phủ tại sát thương phạm vi bên trong. Thần thân càng là không dám thất lễ, nguyên bản giữ tay phải cự tượng phục hổ thương vội vàng dẫn vào tay trái, tay phải ngón tay cái ngút trời nhất chỉ, lục mạch thần kiếm. Chỉ một thoáng, huyền năng rót hướng qua âm phế kinh, lục mạch thần kiếm chi thiếu thương kiếm khi bí mật mang theo từng trận tiếng sấm liên tục thanh âm, hoảng sợ mà phát. Oanh long long long long, lục mạch thiếu thương kiếm, kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất nhiều thạch phá thiên kinh. Mưa gió đại đến chi thế. Giờ phút này bị thần thân thi triển mà ra, chính là muốn lấy cương khắc cương, dùng một kiếm này chỉ chi lực, nghênh chiến đối phương ùn ùn kéo đến trưởng cương. Bành, trong khoảnh khắc, một người vây quanh giống như phẩm chất tử lôi quang trụ phóng lên tận trời, cùng bố đại hòa thượng phát ra đại từ đại bi trưởng tâm ngoan hung ác đụng vào nhau. Suy suy, suy suy suy, ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Thần thân cái kia nhìn như vùng vẫy giấy chết nhất kích chỉ lực, lại tại trong chớp mắt chui thấu đại từ đại bi trưởng lòng bàn tay, tiếp theo thừa thế xông lên đập vào tại bố đại hòa thượng ở ngực. Bành, âm, âm âm rồi. Cái này ngoài dự liệu phản kích, trực tiếp đem bố đại hòa thượng đụng bay ra ngoài mấy trăm trượng, tử sắc lôi năng hạch tâm giết lực điểm, càng là tại hắn nơi ngực chỗ, mở ra cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Nhìn kỹ phía dưới thì sẽ phát hiện, bố đại hòa thượng thiện trị ở ngực trước hộ thể huyền khí, đều đã bị phá hủy sợi vải chưa lưu giữ. Từng tia tử lôi thiêu đốt huyết nhục nơi trọng yếu, càng đã lộ ra nhuốm máu ngực sườn, bên trong là một quả mạnh mẽ đanh thép trái tim tại một đạo hơi mở kim hệ huyền năng bảo vệ dưới, từng trận nhảy lên. Đường đường nhất tinh huyền tôn hộ thể huyền khí, lại ngăn cản không nổi cái này lục tinh huyền tông cảnh nhất kích chi lực. Nếu là cái kia thần thân chỉ lực mạnh mẽ đến đâu một phần, bố đại hòa thượng chỉ sợ đã bạo tâm mà chết đi. Tình cảnh này, cho trong tràng bên ngoài sân người mang đến đánh vào thị giác lực, đều là không thể coi thường. Ta, trời à, thần thân là làm sao làm được, hắn nhất chỉ đâm ra, chính là liền thôi động địa giai thượng phẩm huyền kỹ đại từ đại bi trưởng bố đại hòa thượng đều suýt nữa bị phản sát. Quá, thật đáng sợ, mắt sắc tâm minh trận tinh tông lão đại nhất thời lão mục đích nhíu lại, coi như thần thân chiêu này bên trong, có dạ yểm trợ hắn không ít huyền lực, nhưng hắn có thể đem đại từ đại bi trưởng chi lực xuyên thủng, cũng bị thương nặng thiện trị, liền đủ để tỏ rõ cái kia nhất chỉ chi lực huyền kỹ phẩm cấp cực cao. Hiền thánh dạng, tả trưởng sử hai người, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được, tiểu xúc sinh này trên thân, đến cùng còn giấu có bao nhiêu tân dày. Một chỉ này chi lực, hẳn là thiên giai bản đơn lẻ huyền kỹ, mà lại có thể là trung phẩm, a không, hẳn là thiên giai thượng phẩm huyền kỹ a. Thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, cho dù là ta Dược Thần Tông Thiên Phù Tông đều không có. Liền xem như ba vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương bạo phát trước đó, toàn bộ huyền linh đại lục, hoặc là nói toàn bộ huyền linh giới, nắm giữ thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, công pháp thế lực, đều là phượng mao lân giác y hệt. Sân thi đấu bên trong, thảm bị thương nặng bố đại hòa thượng sớm đã kinh hãi đến tột đỉnh cấp độ. Còn lại tám tên tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong người thi đấu, cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối thái độ. Mẹ, bản tôn còn thật nhìn nhầm, tiểu xúc sinh này lại tàng có uy năng như thế sát chiêu. Quỷ cốc Long Xuyên không khỏi may mắn, chính mình cũng không là cái thứ nhất bức thần thân xuất thủ người. Nếu không, liền bố đại hòa thượng đều bị này trọng thương nhất chỉ kỳ lực, đổi lại hắn, chỉ sợ xuống chẳng cũng không khá hơn chút nào. Uống a, uống a, lại nhìn thần thân, cái này kim giáp thiếu niên nhìn như đơn giản động tác, cũng vẻn vẹn thi triển ra một chiêu về sau, liền từng ngụm thở hổn hển, giống như là tiêu hao tất cả khí lực đồng dạng. Đoan Mộc Lăng Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng, hừ, bản tôn tuy nhiên không biết ngươi từ chỗ nào học như thế đến một chiêu, nhưng huyền kỹ uy năng càng mạnh, hao tổn huyền khí thì càng cao. Hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi đã là nỏ mạnh hết đà a. Như vậy, thu hoạch thời điểm đến. Chương 2153, hưu chết vào tay ai? Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lục mạch thần kiếm xác thực lợi hại, càng tại phối hợp lục mạch kiếm hồn quyết sau. Thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, lại thu hoạch được 40% uy năng tăng cầm, thật khủng bố. Nhưng vấn đề là, lục mạch thần kiếm mỗi một chỉ kiếm chi lực, đều muốn hao tổn trọn vẹn 50 triệu điểm huyền khí giá trị. Trước đây ta bố trí xuống rất nhiều trận pháp, huyền khí phương diện vốn là hao tổn có phần cự. Về sau lại một đường bị đuổi giết, đến bây giờ thi triển chiêu này, cơ hồ móc sạch đan điền ta huyền phủ. Thần thân trong lòng thầm động, là thời điểm dùng cái kia. Thiên sư phệ tâm chém, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân miệng lớn thở hổn hển, cảm giác thân thể bị móc sạch thời khắc, Đoan Mộc Lăng Vân đột nhiên làm khó dễ. Chỉ gặp trong tay cái kia thanh bưu sư cương thiên phủ ngang nhiên một bổ, thẳng tiến không lùi kim nhận quang hoa bí mật mang theo trời xanh hùng sư hồn ảnh, không nói lời gì gặm nuốt mà đến. Gào, sư miệng há to hợp ở giữa, thổi tóc tóc đứt sắc bén lưỡi búa đã nghiêm nghị chém trúng thần thân đầu vai. Còn tốt hắn bằng vào hơn người thị lực cùng thần hồn cảm giác, tại lưỡi búa trước mắt đánh rớt trong nháy mắt hết lần này tới lần khác đầu. Nếu không, lần này chém chúng có thể cũng không phải là bả vai, mà chính là đầu lâu. Xì, lạp lạp, thần thân lục tinh huyền tông cảnh hộ thể huyền khí, tại Đoan Mộc Lăng Vân toàn lực đánh ra huyền kỹ búa uy phía dưới, cơ hồ thùng rỗng kêu to, trong nháy mắt liền bị xé nứt một cái lỗ hổng. Coi như thân mang trọn vẹn hàng long phục hổ đựng, để thần thân huyền khí phòng ngự lực tăng cầm 50%, vẫn như cũ bù không được hắn cùng đối phương tại huyền tu cảnh giới phía trên chênh lệch thật lớn. Keng, ngay sau đó, Bưu sư cương thiên phủ lưỡi dao sắc bén quang ảnh, trùng điệp chặt đánh vào thần thân kim sắc giáp vai phía trên, bộc phát ra một trận chói tai rợi kêu. Cả người hắn cũng bị cái này kháng chìm 100.000 quân lực đạo nện gấp rơi xuống. Tốc độ ánh sáng về sau, vốn bay ở giữa không trung bóng người vàng óng, đã hung hăng đụng rơi xuống mặt đất. Oanh long long long long, cực nặng lực đạo tựa như là vẫn thạch rơi hư không, quả thực là đem linh năng dư giả, khắp nơi cũng phá lệ kiên cố lục mặt, đụng ra cái ngàn trượng phương viên hố lớn. Cuồn cuộn bụi mù lên, che đậy tầm mắt mọi người, lại ngăn không được bọn họ một cái hai cái chấn ngạc bên trong hơi có vẻ không cam lòng thần sắc. Đáng giận, thế mà để Đoan Mộc Lăng Vân đắc thủ, bố đại hòa thượng nhất kích không có kết quả, là bởi vì thần thân người kia lấy kỳ lực phản kích. Mà vừa rồi, Đoan Mộc Lăng Vân đồng dạng vận dụng địa giai thượng phẩm huyền kỹ Thiên Sư Phệ Tâm Trảm, hoàn toàn trúng đích thần thân, tiểu tử kia cái này thật sự là chết chắc. Ha ha ha ha ha ha. Đang lúc này, Đoan Mộc Lăng Vân một mặt ngửa mặt lên trời cười to, một mặt hướng bốn phía sắc mặt phức tạp tám người chắp tay một cái, chư vị, thừa nhận. Dựa theo lúc trước huyết thệ lập nội dung, thần thân là ta Đoan Mộc Lăng Vân giết chết, hắn hết thảy, cơm hộp quy ta tất cả. Lúc này, khói đặc che đầy hố sâu dưới đáy, thần thân chỉ cảm thấy đến toàn bộ xương vai trái đều đã vỡ nát thành cặn bã. Tuy nói có cự tượng hàng long giáp vai che chở, có thể Đoan Mộc Lăng Vân cái kia nhất phủ chi lực, cho dù là cách sơn đả ngưu, chấn vỡ hắn cốt cách cũng dư xài. Thậm chí, liền ngũ tạng lục phủ đều bị cái kia cách sơn đả ngưu lực đạo sáng tạo, sợ vỡ mật, tim gan bạo huyết, mạng sống như treo trên sợi tóc. Phốc, mặt trời người cái hắc động, lục tinh huyền tông, nhất tinh huyền tôn, chênh lệch quả thật không phải một chút điểm a. Cùng một miệng máu tươi, thần thân cắn chặt hàm răng, dùng hết lực khí toàn thân động động ngón tay, cho, đi ra cho ta. Ông, tiếp theo sát, linh quang chợt hiện. Tay phải hắn giữa ngón tay, thêm ra một cái sáng trong suốt viên đạn chi vật, hư cốc chữ năng đan. Cùng lúc đó, trước một sát còn sướng cười không thôi Đoan Mộc Lăng Vân, đột nhiên mặt mày phát lại cái gì? Tiểu xúc sinh kia còn chưa có chết, nguyên lai ngay tại vừa rồi, tả trưởng sử lấy bí pháp truyền âm, vội vàng nói cho Đoan Mộc Lăng Vân, bổn tỏa đã sai người nhìn qua, liên hợp phe tổ chức độ hồn trước đài, cái kia đại biểu thần thân truyền tống hồn ngọc sinh mệnh ánh nến, cũng chưa tắt. Thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến bên trong. Mỗi một tên người thi đấu truyền tống hồn ngọc, đều có một cái tới đối đầu nên sinh mệnh ánh nến. Ánh nến chưa diệt, thì đại biểu hồn ngọc chưa nát, thì mang ý nghĩa cái này người thi đấu còn sống. Đương nhiên, người thi đấu tự chủ bóp nát hồn ngọc, muốn mượn truyền tống chi lực thoát đi anh hùng chàng tình huống không bao hàm ở bên trong. Nghe được tin tức này lúc, Đoan Mộc Lăng Vân trong lòng kinh hãi, cái này con kiến hôi tồn tại, ăn bản tôn một cái Thiên Sư Phệ Tâm Trảm thế mà còn có mệnh sống. Tả trưởng sử đã thu đến thần thân hồn ngọc chưa nát tin tức, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn các tông người thi đấu lãnh tụ, cũng kém không nhiều đạt được tin tức này. Vừa nghĩ đến đây, Đoan Mộc Lăng Vân mồ hôi lạnh ứa ra, tuyệt không thể để cho người khác đoạt tiên cơ. Thần thân mệnh, là lão tử. Siêu, siêu, siêu, siêu. Thế mà, ngay tại Đoan Mộc Lăng Vân sắc mặt cấp biến về sau, lao xuống hướng hố sâu chi địa đồng thời, bốn bóng người cơ hồ trong cùng một lúc bay hướng xuống. Dược thần tông Tiêu Vũ Trù lo liệu trong tay căn kia cửu long tụ hỏa côn, một người nhất côn hóa thành phi hỏa lưu tinh, tại màu đỏ cam trích diễm bọc vào khóe miệng dần dần tuét ra, ha ha ha ha ha ha, Đoan Mộc Lăng Vân thằng ngu này, tự cho là giết thần thân, lại không nghĩ cái kia con kiến hôi mệnh cứng đây. Mạng hắn, là lão tử, thiên huyền môn huyễn tán tử, mang theo vân mang sương mù quan rơi không trung, hắc hắc hắc, so tốc độ. Bản tôn còn chưa bao giờ sợ qua người nào đâu, chỉ nghe hắn một câu nổ quát, xòe năm ngón tay hợp lại. Quanh thân từ tụ từ tán màu trắng vân vụ thình lình cửa hàng tản ra tới. Ngưng, suy suy suy, suy suy suy suy. Tiếp theo sát, theo màu trắng trong mây mù sinh ra chín đầu mây mềm xúc tu, đem cách xa nhau không xa, giờ phút này lại cơ hồ đều ở vào cùng một mặt bằng phía trên hắn bốn vị huyền tôn, hết thảy ngăn lại. Mây mềm chín cánh tay ngưng huyền băng, Đoan Mộc Lăng Vân nhất thời giật mình, chửi ầm lên, con chó huyễn tán tử. Tiếng quát mắng vang lên đồng thời, hắn giữa ngón tay phù quang chớp liên tục. Liên tiếp đánh ra từng đạo hỏa hệ phù năng, lấy hỏa phần đá lạnh, cuối cùng là mở ra một con đường. Chỉ là, tại Đoan Mộc Lăng Vân tế phát huyền phù chi lực một cái chớp mắt trì hoãn, huyễn tán tử đã vào tới hắn 100 trượng trước đó, lại muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Oa nha nha nha nha, chỉ là băng vân hơi nước, cũng dám ngăn trở bản tôn đạo nhi. Phá cho ta phá phá phá, thân mang một bộ bạch cốt giáp, tay cầm một cây long cốt mọc gai thương quỷ cốc long xuyên cuồng gào thời khắc. Liên tiếp đâm ra trăm ngàn đạo độc năng bành trương thương ảnh, xé bại trước mắt phụ trướng. Cùng lúc đó, Diêm La Môn Tam Nhãn Diêm Vương Diêm Sùng Huân cái trán đột nhiên tiền đính, chỗ mi tâm con mắt thứ ba hào quang phóng đại tán. Suy suy, suy suy suy, tốc độ ánh sáng thời khắc, trước mắt trở ngại đường đi lưu vân xúc tu nhất thời bị đuổi ra số lượng thước phương viên lỗ thủng, cung cấp từ đó xuyên qua. Lại sau này, Tiêu Dao đạo môn Nhậm Thiên Hành, Thiên Vọng Tuyệt Vực Đậu Sĩ Hoan, dù chưa ngay đầu tiên xuất thủ, giờ phút này lại cũng không cam chịu lạc hậu vội vã vọt xuống. Thì liền trước đây bị thần thân phản công trọng thương Bố Đại Hòa Thượng Thiện Trị, giờ phút này cũng bỗng nhiên khẽ cắn cương nha, rơi hư không mà đến. Trong lúc nhất thời, cửu cường tranh giành, bộ này tình hình, tựa hồ lại trở lại khởi điểm. Lại không biết cuối cùng đem hưu chết vào tay ai. Chương 2154, làm cho người ngạt thở kết cục. Thượng, ha ha ha ha ha, cuối cùng ta tông huyễn tán tử chỗ đứng nhất là gần phía trước. Thần thân rất nhiều tư nguyên, liền trở về ta Thiên Huyền môn tất cả. Thiên Huyền môn tổng lĩnh đội lão đại vẻ mặt đắc ý an ủi râu dài. Hừ, ta nhìn chưa hẳn. Diêm La môn thái thượng trưởng lão lạnh lùng hừ một cái. Ha ha ha, Phong thí chủ, vạn sự không thể nói tận làm tận, không phải vậy duyên phận thế tất sớm tận. Phật La môn cười la hán không duyên đại sư vẫn như cũ là bộ kia vẻ mặt vui cười yêu kiều thái độ, nói theo lão nạp thấy, huyễn tán tử tất nhiên không cách nào trước lưỡi đao thần thân. Hừ, các ngươi đều là ghen ghét, bản tôn lười nhắc cùng các ngươi nhiều lời, nhưng thấy kết quả là được. Thiên Huyền môn Thiên Huyền Phong một mặt ngạo nghễ nói, mẹ, Đoan Mộc Lăng Vân ngươi đúng là ngu xuẩn, nếu không phải là bởi vì ngươi trước đây sai lầm, tự đại, đâu còn có hắn tám tông chuyện gì. Thiên Phù Tông tả trưởng sử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm động, ngươi nếu có thể người thứ nhất giết chết thần thân, đoạt lấy hắn tư nguyên cũng là a. Như là không thể, bổn tọa sau đó tất tại trưởng giáo chí tôn trước mặt thật tốt đếm một chút ngươi sai lầm. Tiêu Vũ Trù, nhanh điểm, nhanh lên nữa a. Dược Thần Tông Hiển Thánh Dạng vô ý thức đứng dậy, đôi mắt già nua bên trong chớp động lên có chút vội vàng quang hoa, cái thứ nhất tự tay mình giết thần thân người, liền có thể tận đến tư nguyên. Hiện tại xem ra, tiểu tử kia trừ trên thân trọn vẹn địa giai thượng phẩm trang bị, cùng không gian huyền giới bên trong hai kiện quỷ binh bên ngoài, còn vô cùng có khả năng cất giấu một bộ thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ a. Nếu là có thể đoạt được thần thân trọng thương bố đại hòa thượng lúc sử dụng chỉ pháp huyền kỹ, không cần ngàn năm, ta Dược Thần Tông đứng đầu cường giả chắc chắn vấn đỉnh thiên hạ. Trừ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa người, hắn xem thi đấu người cũng không nhịn được ào ào suy đoán, đến cùng ai có thể hoàn thành giết thần thân nhiệm vụ. Bọn họ đều rất rõ ràng, nhiệm vụ này thành bại, đem trực tiếp quan hệ đến thần thân cái kia rất nhiều chiến đấu tư nguyên cuối cùng thuộc về. Lúc này, anh hùng chàng, hố lớn chỗ trúng chỗ. Thần thân cố nén ngũ tạng lục phủ chấn động về sau, gần như xoắn nát kịch liệt đau nhức, đột nhiên sách kinh, đem hư cốc chữ năng đan đưa vào trong miệng. Hư cốc chữ năng đan, làm hệ thống riêng có đặc thù vật phẩm, nuốt sau không hề giống cái thế giới này hắn huyền đan như vậy, cần trải qua trăm hơi thở thời gian, mới có thể dược hiệu phát tác. Thần thân trực giác đến cái viên kia viên đạn chi vật vào miệng tan đi, chợt, bên tai lập tức vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, hư cốc chữ năng đan bên trong cùng tồn tại có 7.300 tỷ điểm XP, toàn bộ phóng thích thành công. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm thất tinh huyền tông. Ký chủ thăng cấp về sau, chỗ có thương thế phục hồi như cũ như lúc ban đầu, hao tổn huyền khí, hồn lực cũng đều một lần nữa đạt đến đủ số. Đinh, hư cốc chữ năng đan lực còn thừa điểm kinh nghiệm 6.500.000 điểm. Tấn cấp bát tinh huyền tông cần thiết kinh nghiệm vì 1.800 tỷ. Vù vù suy suy suy. Đang lúc này, cái kia bị thần thân va chạm ra to như vậy địa hố phía trên, nồng đậm bụi đất mây khói đã sớm bị nhiều vị huyền tôn cường giả bức phát huyền năng khí tức, hướng tản ra mà sạch. Mọi người ánh mắt quét qua chỗ, chỉ gặp cái kia nguyên bản nửa người vết máu, phục phục mà nằm sấp thân hình, đột nhiên xoay người, tứ phía hướng lên trời. Ra hỏa này, chỉ một thoáng, tất cả mọi người là nhíu mày lại. Bởi vì bọn hắn rõ ràng có thể phát giác, thiếu niên áo trắng kia xoay người thời khắc, đầy người xu hướng suy tàn quét sạch sành xanh không nói, thì liền cái kia mất mà xuất hiện lại lôi hệ huyền năng, đều so trước đây càng thêm tinh mạnh chút. Cũng liền tại cái này hơi ngơ ngẩn công phu, thần thân đột nhiên đưa tay, nhất chỉ ngang nhiên đâm về không trung. Lục mạch thần kiếm thương dương kiếm, nháy mắt thời khắc, lặp lại viên mãn trạng thái huyền khí, ào ào rót tập hợp dương minh đại tràng kinh, lại thông qua ngón trỏ đầu ngón tay phá lực mà ra. Tử sắc lôi quang bao vây lấy chỉ lực kiếm khí, chỉ một thoáng bước gần cúi sông lên phía trước nhất huyễn tán tử. Lôi trụ phóng lên tận trời, lại là không có nửa điểm phá phong thanh âm. Bởi vì, lục mạch thần kiếm tốc độ đã vượt xa khỏi tốc độ âm thanh. Tiểu xúc sinh này thế mà còn có lực phản kích, mà lại chỉ lực chi hùng hồn, càng hơn lúc trước. Huyễn tán tử quá sợ hãi, tại trong chớp mắt triệu tập mây mềm chín cánh tay chi lực trở về thủ. Không biết sao, hắn trước đây đem chín cánh tay chi lực oành tán các nơi, dùng để ngăn cản hắn mọi người. Giờ phút này bỗng nhiên triệu hồi, lại là có chút lở. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, lục mạch thương dương kiếm quang hoa, trực tiếp theo huyễn tán tử lồng ngực bạo lui mà ra, mang theo huyết châu từng mảnh, lôi ảnh kéo dài. Sao, làm sao lại? Dạng này, huyễn tán tử đại trừng lấy hai mắt, nuốt hạ tối hậu một hơi. Sớm biết như thế, hắn thì không nên đem mây mềm chín cánh tay chi lực phân hóa mà ra. Giờ phút này có lẽ còn có thể cùng trước mắt cái này tự kiếm phi kiếm chỉ lực tranh giành cái cao thấp. Coi như đấu thua, bằng vào hắn cao hơn nhiều thần thân huyền khí tu vi cường độ, cũng không chí mạng tang tại chỗ. Chỉ tiếc, cái này giả thiết đã không tồn tại, thần thân lại tại trong chớp mắt miểu sát huyễn tán tử, tuy là chiếm đột phát tập kích bất ngờ tiện nghi, nhưng tình cảnh này bị hắn tám tên nhất tinh huyền tôn xem ở trong mắt, vẫn như cố kinh hãi ở trong lòng. Tiêu Giao Du Long Trảm, Diêm La Sát, Thiên Vọng Tuyệt Sát Quyền. Trong lúc nhất thời, mấy người kia cũng không đoái hoài tới vào tới thần thân phụ cận, một bên ngăn cản đến tiếp sau mọi người công sát chi thế, một bên tế ra sát chiêu hoàn thành giết nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại cũng có chút hoảng hốt, ào ào tế ra bản lĩnh giữ nhà, chỉ tại tuyệt sát kẻ này, miễn cho giống cái kia huyễn tán tử đồng dạng, tại lật thuyền trong mương. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm bát tinh huyền tông. Ký chủ thăng cấp về sau, chỗ có thương thế phục hồi như cũ như lúc ban đầu, hao tổn huyền khí, hồn lực cũng đều một lần nữa đạt đến đủ số. Đinh, hư cốc chữ năng đan lực còn thừa điểm kinh nghiệm 4.700 tỷ điểm, ký chủ tấn cấp cửu tinh huyền tông cần thiết kinh nghiệm vì 3.000 tỷ. Ngay tại cái thứ hai hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời điểm, thần thân liếc liếc một chút chính mình huyền năng tổng giá trị. Hiện tại đã là bát tinh huyền tông cảnh hắn, huyền khí tổng lượng đã bạo tăng đến 150 triệu điểm. Thượng phẩm huyền tông, chỗ lấy có thể bị mang theo huyền tông lão tổ tên, cũng là bởi vì hắn cùng trung phẩm huyền tông so ra, trưởng thành độ khó khăn cực lớn sau khi, mỗi một tinh cấp trưởng thành tính cũng là cực cao. Phí tổn rất nhiều điểm kinh nghiệm tăng lên tới bát tinh huyền tông về sau, thần thân thừa dịp hệ thống chi linh ngay tại tiêu hóa sau cùng một khoản kinh nghiệm số dư còn lại, còn chưa tăng lên tới cửu tinh huyền tông trống rỗng, lại lần nữa trong nháy mắt. Lần này, hắn là ba ngón cùng chuyển động, ngón giữa tay phải, khí du quyết âm tâm bao kinh, kích phát trung xung kiếm. Tay phải ngón áp út, khí độ thiếu dương tam tiêu kinh, bắn ra quan xung kiếm. Tay phải ngón út, khí tuôn ra thiếu âm tâm kinh, thi triển ra thiếu xung kiếm. Mỗi một kiếm, đều là tiêu hao hắn trọn vẹn 50 triệu điểm huyền khí giá trị, bây giờ ba kiếm tể phát, thần thân đan điền huyền trong phủ chỉnh một chút 150 triệu điểm huyền năng chỉ một thoáng vòng hao tổn không còn. Phốc, phốc, phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo ba ngón kiếm lực bắn ra mà ra, đến phân biệt chúng đích dược thần tông Tiêu Vũ Trù, Thiên Phù Tông Đoan Mộc Lăng Vân, cùng sát quỷ môn Quỷ Cốc Long Xuyên, bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Sau đó, ba tên đường đường nhất tinh huyền tôn cảnh siêu cấp thiên tài, đều là phát ra một trận kêu đau tật gào, trên không trung rơi xuống mảng lớn huyết hoa. Chương 2155, làm cho người ngạt thở kết cục. Hả, ách ha, Tiêu Vũ Trù một tiếng buồn số thời khắc, hắn bụng, lại trực tiếp bị trung xung kiếm kiếm khí xuyên thủng ra cái lỗ máu. Tư lạp, huyết động bốn phía, phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt từng tia tử lôi khí kinh, còn đang không ngừng gặm ăn lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Tiêu Vũ Trù ngón tay liên tục điểm mấy đạo đại huyệt, ức chế thương thế chuyển biến xấu đồng thời, lại vội vàng lấy ra mấy hạt huyền đan ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Chỉ kinh kiếm khí tổn thương, mặc dù còn không đến mức để mạng hắn chết tại chỗ, nhưng cũng là bị thương sâu đậm, nguyên bản 100% chiến lực giảm mạnh hơn phân nửa. Ách ha, cái này, hỗn đản, một bên khác, phân biệt bị lục mạch thần kiếm quan xung kiếm, thiếu xung kiếm gây thương tích Đoan Mộc Lăng Vân cùng Đậu Sĩ Hoan, xuống chàng cũng không khá hơn chút nào. Đang lúc này, hệ thống chi linh thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang vọng bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp làm cửu tinh huyền tông. Ký chủ thăng cấp về sau, chỗ có thương thế phục hồi như cũ như lúc ban đầu, hao tổn huyền khí, hồn lực cũng đều một lần nữa đạt đến đủ số. Đinh, hư cốc chữ năng đan lực toàn bộ phóng thích hoàn tất, ký chủ trước mắt cảnh giới tích lũy kinh nghiệm ngạch, còn có 1.700 tỷ điểm. Đinh, ký chủ tấn cấp nửa bước huyền tôn, còn cần điểm kinh nghiệm 4.300 tỷ điểm. Gạch chéo người cái vòng vòng, ca cuối cùng đánh giá thấp tăng lên cảnh giới độ khó khăn A. Lục tinh thăng thất tinh huyền tông, chỉ cần 800 tỷ điểm kinh nghiệm. Bây giờ, cửu tinh huyền tông tấn cấp đến nửa bước huyền tôn cấp, lại trọn vẹn cần 6.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Bất quá ngẫm lại cũng là có lý. Hắn huyền linh đại lục tu giả, coi như thiên phú kỳ giai người, nếu là làm từng bước tu luyện lời nói, không có mấy trăm hơn ngàn năm, cũng đừng hòng theo lục tinh huyền tông để thăng làm cửu tinh. Ta tốc độ, ngược lại cũng không tệ lắm. Nếu như để người ta biết, thần thân giờ phút này đối với mình tiến cảnh tu vi đánh giá chỉ có không tệ hai chữ lời nói, bọn họ sợ là sẽ phải bị tức đến phun máu ha. Thần thân tâm tư phun trào thời khắc, động tác trên tay lại chưa từng dừng lại. Lục mạch thần kiếm thiếu trạch kiếm, nháy mắt thời khắc, theo bát tinh huyền tông trong nháy mắt tăng lên tới cửu tinh huyền tông lúc, lặp lại viên mãn trạng thái lôi năng huyền khí, ào ào rót tập hợp trái thủ thái dương tiểu tràng kinh, lại thông qua tay trái ngón út đầu ngón tay thoát nòng súng mà ra. Cái kia tử sắc lôi hoa tràn tràn phồn vinh mạnh mẽ chỉ lực kiếm khí, dễ dàng cho trong chớp mắt bắn về phía sát quỷ môn Quỷ Cốc Long Xuyên. Hỏng bét, cái sau tự biết né tránh không kịp, dứt khoát cầm trong tay long cốt mọc gai thương đột nhiên thẳng đưa mà ra. Xuy xuy xuy, trên mũi thương, màu nâu xám biến dị độc nguyên làm ngưng ra một đạo giao long hình bóng, dương nanh múa vuốt đón lấy lục mạch thần kiếm thiếu trẻ kiếm lôi hoa. Mắt thấy liền muốn đụng vào nhau thời điểm, hưu, Thiếu Trạch kiếm tử lôi quang trụ lại giống như là được trao cho cực kỳ linh động sinh mệnh lực đồng dạng, thế mà trong nháy mắt, đem chính mình hình thể theo đường kính ba thước hình dạng, thu nhỏ đến chỉ có khoảng tấc rộng hẹp trình độ. Cái này biến cố, để Quỷ Cốc Long Xuyên hoảng sợ biến sắc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này đột nhiên thu nhỏ biến nhỏ lôi năng quang hoa, cùng mình kích phát ra độc giao chi lực gặp thoáng qua về sau, còn ở không trung cướp cái đường cong, thẳng đến mi tâm mà đến. Không, phốc, tốc độ ánh sáng về sau, Thiếu Trạch kiếm quang mang chói lọi theo hắn mi tâm xuyên vào, lại từ cái ót thoát ra, mang theo một chuỗi đỏ trắng chi vật. Quỷ Cốc Long Xuyên tất nhiên là sẽ không nghĩ tới, lục mạch thần kiếm mỗi một đạo kiếm khí, mặc dù phát ra từ đồng căn đồng lực, lại đều có lấy khác biệt quá nhiều kỳ hiệu. Tay phải ngón tay cái kích phát thiếu thương kiếm, kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, mưa gió đại đến chi thế, cho nên tại thần thân chỉ có chỉ là lục tinh huyền tông chi cảnh lúc, liền có thể lấy ra cùng cương khí rồi rào đại từ đại bi trưởng một hồi thắng bại. Ngón trỏ tay phải thương dương kiếm, xảo diệu linh hoạt, khó có thể nắm lấy, chính là liền tập luyện nhu vân thần ma xúc, để mây mềm chín cánh tay biến hóa thất thường huyễn tán tử đều ăn thiệt thòi, mệnh tang thương dương kiếm phía dưới. Ngón giữa tay phải khởi xướng trung xung kiếm, mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước, lúc này mới khiến Dược Thần Tông Tiêu Vũ chủ đáng tự hào nhất thần đan hộ thể xảo lực có loại tú tài gặp quân binh biệt khuất cảm giác, làm trọng sáng tạo. Tay phải ngón áp út bắn ra quan xung kiếm, thì là lấy kém cỏi trệ phong cách cổ xưa thủ thắng, như chậm thực nhanh, này mới khiến sớm liền đã tế ra sư búa cương khí Đoan Mộc Lăng Vân cảm thấy khó lòng phòng bị. Tay phải ngón út bắn ra thiếu xung kiếm, lại là sáu kiếm bên trong nhẹ nhất linh cấp tốc, cuối cùng quả thực là lấy xảo phá lực, giết đậu sĩ Hoan một trở tay không kịp. Đến mức vừa rồi, thần thân dùng tay trái ngón út nổ bắn ra mà ra thiếu trẻ kiếm khí, lại là loại chợt đến chợt đi, biến hóa tinh vi sát phạt chi lực, lúc này mới có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lách qua Quỷ Cốc Long Xuyên đối diện đâm tới độc giao, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 47 tỷ điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân trong lòng hơi phát khổ ách, giết địch kinh nghiệm theo tự thân cảnh giới tăng lên, giảm mạnh cực lớn a. Trước kia ca vẫn chỉ là lục tinh huyền tông thời điểm, xử lý một tên nửa bước huyền tôn cảnh địch thủ, đạt được kinh nghiệm đều có đại mấy chục tỷ, thậm chí gần 100 tỷ trình độ. Mà bây giờ, cửu tinh huyền tông ta xử lý một tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn, mới có thể thu hoạch ước chừng 50 tỷ điểm XP. Xem ra muốn chỉ bằng vào giết địch giết quái, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới nửa bước huyền tôn cảnh, là thật đường dài rằng giặc sửa ảm đến. Tuy nói điểm này để thần thân cảm thấy rất phiền muộn, nhưng tu vi cảnh giới tăng lên tới cửu tinh huyền tông về sau, trong cơ thể hắn tổng huyền khí số lượng dự trữ đã đạt tới chỉnh một chút 200 triệu điểm. Liền xem như vừa mới thi triển qua lục mạch thần kiếm sau cùng một đạo kiếm khí, trong cơ thể hắn vẫn có 150 triệu điểm huyền khí tổng số có thể cung cấp điều động. Lại thêm thiếu trẻ kiếm vừa ra, liền trực tiếp chớp nhoáng giết chết nhất tinh huyền tôn cảnh Quỷ Cốc Long Xuyên, cái này càng làm cho thần thân lòng tin tăng gấp bội. Hiện nay, hắn cùng những tuyệt thế thiên tài này ở trên cảnh giới chênh lệch đã không lại giống trước đó như vậy xa không thể chạm. Bởi vậy vừa đến, lại sử dụng thiên giai thượng phẩm lục mạch thần kiếm lúc, huyền kỹ phẩm cấp trên uy năng tuyệt đối áp chế lực, liền đủ để cho hắn diệt sát chính mình đối thủ. Lúc đến bây giờ, trừ nhưng lại chưa bao giờ đuổi đến nơi này tuyệt binh tông, cùng nửa đường từ bỏ bức giết thần thân hồn môn, trận tinh môn bên ngoài, tại chỗ 8 tên thiên su bảng thi đấu trong cổ thiên tài đứng đầu, từng cái đều là nhất tinh huyền tôn cảnh tuyệt cường giả. Bây giờ cũng đã xong chết 4 thương tổn. Khách quan mà nói, ban đầu bị lục tinh huyền tông cảnh thần thân, vận dụng lục mạch kiếm khí phản công bố đại hòa thượng thiện trị, lại thành 6 người này bên trong may mắn nhất, thương thế nhẹ nhất một cái kia. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Giờ phút này, còn sống cái kia 6 tên người thi đấu lãnh tụ, không hẹn mà cùng ngừng lao xuống chi thế về sau, liên tục không ngừng lui về. Trời mới biết cái kia kim giáp thiếu niên có thể hay không còn có lưu dư lực. Bọn họ là thật sợ thần thân cái kia phát qua nhất chỉ chi lực tay trái, hội tiếp tục bắn ra ra 4 đạo khủng bố kiếm khí. Trong lúc nhất thời, sân thi đấu trong ngoài rất nhiều tu giả đều là không nghĩ tới, quần hùng tranh giành lại hội là như vậy một loại làm cho người ngạt thở kết cục. Chương 2156, sợ đầu sợ đuôi. Lúc này, anh hùng bên ngoài sân, thông qua giám sát trận pháp bắt được tình cảnh này rất nhiều xem thi đấu đám người, đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối thái độ. 8 tên tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong người thi đấu, thế mà bị thần thân tại dây lát ở giữa, giết 2 chết 4 thương tổn. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng chút, tiểu tử kia trước đó không đều bị Đoan Mộc Lăng Vân một búa chặt xuống không trung a. Ta nhìn rõ ràng, hắn tại gấp rơi xuống trên đường, phun ra một đạo màu nâu đen huyết tiễn, rõ ràng là nội thương cực nặng thái độ a. Xác thực, ta cũng trông thấy, có thể ai có thể nghĩ tới, thần thân tại chịu nặng như vậy nhất kích về sau, thế mà một chút việc nhi đều không có. Không những như thế, hắn một lần nữa tại hố lớn bên trong quật khởi phản kích trạng thái, lại so lúc trước ác hơn, càng mạnh. Không phải sao, theo ta thấy, thần thân hiện tại huyền năng uy thế, chỉ sợ đã ép thẳng tới cửu tinh huyền tông a. Gia hỏa này thật là một cái dị loại a. Theo lục tinh huyền tông một đường tiêu thăng đến cửu tinh huyền tông coi như bỏ qua, nhưng vì cái gì hắn trước đây bị thương, cũng theo tu vi cảnh giới tăng lên phục hồi như lúc ban đầu. Những thứ này xem thi đấu đám người tự nhiên vô pháp tưởng tượng, thần thân bằng vào hệ thống chi lực giết quái lên cấp về sau, liền sẽ giống rất nhiều trong trò chơi nhân vật như vậy khí huyết toàn mãn. Quả thực cũng là đầy máu đầy bắp tại chỗ phục sinh đã thị cảm a. Trên thực tế, thiếu niên này cũng chính là mượn nhờ thăng cấp hậu nhân vật trạng thái toàn mãn đặc tính, cấp tốc thi triển ra trọn bộ thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, lục mạch thần kiếm. Nếu không lời nói, coi như lấy hắn bây giờ cửu tinh huyền tông huyền khí tổng số lượng dự trữ, cũng chỉ đủ phóng thích 4 đạo lục mạch kiếm khí liền đèn cạn dầu. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a a a a. Dược thần tông hiển thánh dạng miệng đầy lão răng gần như cắn nát. Đáng giận a, thần thân, ta thiên phù tông, tất cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Thiên phù tông tả trưởng sử nhìn chằm chằm cái tràn đầy tơ máu lão mắt, dưới đáy lòng kêu gào. Hồi tưởng này giới thiên su bảng rất nhiều thi đấu hạng, từ khi trêu chọc thần thân về sau, vô luận là dược thần tông vẫn là thiên phù tông, đều có thể nói là khắp nơi vận rủi, lúc nào cũng khổ cực. Ngũ đại huyền phẩm kỹ pháp chiến đấu thi đấu, làm tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong hai cái đoạt giải quán quân đại đứng đầu, bọn họ lại đều ôm trở về mấy cái đại trứng vịt, cái kia chói mắt bảng điểm số, nhìn lấy thì chọc người nổi nóng. Hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử vốn cho rằng, đến quần anh cướp cờ run run chàng, thần thân thì hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ cũng coi là đại thù đến báo. Nhưng bây giờ, Đoan Mộc Lăng Vân cùng Tiêu Vũ Chủ hai người, đều là đã thân chịu trọng thương. Thì coi như bọn họ cuối cùng có thể cùng người khác, đánh giết thần thân, cái kia trên người thiếu niên rất nhiều tư nguyên, cùng này giới quần anh cướp cờ chiến thành tích, đều không có gì trông cậy vào. Đường đường tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, kết quả là lại vô cùng có khả năng không ngất trụ cột bảng đều chen không đi lên, cái này há không thành thiên hạ ở giữa lớn nhất chuyện cười lớn. Huyễn tán tử chỗ thiên huyền môn, cùng quỷ cốc long xuyên sau lưng sát quỷ môn lão đại, giờ phút này đều là mặt đen như than, nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, không chút nào che lấp phẫn giết chi ý. Ha ha, ha ha ha ha ha, số tiểu tử quả thật không đơn giản, lão phu cuối cùng vẫn là quá coi thường cùng ngươi a. Trước đây một mực níu lấy một trái tim thuần dương tôn giả lão hoài đại sướng. Gia hỏa này, bổn tọa thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Hàn thiên tôn giả Âu Dương Na già thở dài một hơi sau khi, nhìn về phía giám sát trong trận thần thân ánh mắt, cũng biến thành càng phức tạp. Ha ha ha, không tệ không tệ, lộ nhi vị này thần thân ca ca còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn đâu. Kim hoa thánh nữ khóe miệng cũng không tự giác chứa lên mỉm cười, có điều, hắn nguy cơ có thể vẫn chưa hoàn toàn đi qua a. Cho dù tiểu tử này đã đem tự thân cảnh giới trong nháy mắt tăng lên tới cửu tinh huyền tông cấp độ, nhưng nếu là không cách nào lại phóng xuất ra trước lúc trước cái loại này bá đạo tuyệt luân kiếm khí lời nói, muốn thắng qua còn lại 7 tên nhất tinh huyền tôn, lại là không dễ. Bởi vì trải qua chuyện này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong người thi đấu chắc chắn thu hồi trước đây đủ loại tiểu tâm tư, tề tâm hiệp lực đối phó thần thân một người. Sự tình phát triển, còn thật như kim hoa thánh nữ suy nghĩ như vậy. Anh hùng chàng, hố lớn trên không. Tên nhóc khốn nạn này đến cùng mở ra cái gì mật thuật? Có thể để huyền khí tu vi trong chớp mắt bạo tăng tam tinh. Bởi vì bay hướng so sánh dựa vào sau, từ đó chưa từng bị thần thân lục mạch thần kiếm gây thương tích Diêm Sùng Huân vô ý thức nuốt nước miếng, một mặt thật không thể tin thái độ. Trước đây thần thân tên này trong nháy mắt mà ra huyền uy, thật sự là thật đáng sợ. Đoan Mộc Lăng Vân sắc mặt trắng bệch, có thể càng làm cho ta không hiểu là, hắn rõ ràng là lấy chỉ thúc lực, nhưng vì sao tại thân bên trong lôi hoa trong nháy mắt ta lại có loại bị kiếm khí gây thương tích cảm giác. Hắn lại là không biết, lục mạch thần kiếm đã là chỉ pháp, cũng là kiếm quyết. Nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể bị cùng là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ bị động, phụ tá loại huyền kỹ lục mạch kiếm hồn quyết tăng cầm uy năng, để mỗi một đạo chỉ pháp kiếm khí chi lực nâng cao một bước. A-di-đà Phật, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, mới có giết bại này ma đầu khả năng. Bố đại hòa thượng thiện không trị được không nặng nề truyền âm. Không tệ. Người ta như giống như trước đó như thế trong bóng tối phá, sau cùng chỉ có thể tiện nghi thần thân tiểu xúc sinh này. Tiêu Vũ Chủ hung hăng biến mất khóe miệng tràn ra vết máu, nói. Đồng tâm hiệp lực, tự làm như thế. Nhưng vấn đề là, công kích như thế nào bố trí? dù sao bản tôn là chắc chắn sẽ không tại vị trí thứ 4 trùng sát mà lên. Đậu Sĩ Hoan hỏi ra lời này đồng thời, hai mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi cái kia kim giáp thiếu niên tay trái. Tại thói quen ý thức tư duy xuống, Đậu Sĩ Hoan thì cùng còn lại 5 tên tu giả một dạng, đều cảm thấy thần thân đã dùng tay phải kích phát qua 5 đạo chỉ pháp kiếm khí, vậy hắn chỉ thôi động qua một lần kiếm khí tay trái, cần phải còn có phóng thích 4 lần kiếm khí cơ hội. Đã như vậy, trước 4 cái xông về phía thần thân người, thì có khả năng nhất lại ăn đối phương một cái chỉ pháp kiếm khí, đó cũng không phải là trò đùa. Bởi vậy, Đậu Sĩ Hoan không muốn làm trước 4 cái trùng sát mà lên người, hắn mấy người cũng không chịu, trong lúc nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Các ngươi làm sao đều tịt ngòi. Lúc này, thần thân phần lưng Lưu Ly Thiên Vũ chậm chậm vỗ, một bên bay về phía trời cao, một bên nhếch miệng cười khẽ, ha ha, chư vị trước đây không đều gọi rầm rĩ rất hung, muốn lấy tính mạng của ta à. Bổn tọa ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là đến à. Sẽ không phải là sợ đi, Tiêu Vũ chủ mí mắt cuồng loạn, cái CMM chứ, lão tử đường đường nhất tinh huyền tôn, lại bị tiểu xúc sinh này như thế tướng nhục. Hắn không người cũng đều lửa giận khó qua. Có thể hết lần này tới lần khác lại không nói ra cái gì ngoan thoại. Bất kể nói thế nào, theo người ngoài, bọn họ vừa rồi đều là tại lấy nhiều khi ít, sau cùng lại làm cho người thần thân giết cái hai chết bốn tàn tật hình, còn mặt mũi nào cãi chảy cãi cối. Nơi xa, cái kia chậm chậm bay tới kim giáp thiếu niên, mang cho chúng thân thể người cùng trên tâm lý trùng kích lực độ không thể bảo là không lớn. Nguyên nhân chính là như thế, đường đường tam tông thất môn nhất tuyệt địa các thiên tài, cũng đều biến đến sợ đầu sợ đuôi lên. Chương 2157, lục sát đều tới. A-di-đà Phật, đã không thể quyết định ai lên trước, vậy liền dứt khoát 6 người một cùng ra tay. Lúc này, bố đại hòa thượng ngưng mắt vừa quát, chư vị có thể cùng tiểu tăng cùng lập huyết thệ, ăn ý dùng mánh lưới người, tất là thiên đạo huyết thệ chỗ trừng phạt. Đến mức ma đầu kia chỉ pháp kiếm khí cuối cùng khóa chặt người nào, liền xem vận khí thôi. Ai, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như thế. Còn lại 5 người nghe vậy, ào ào gật đầu đáp ứng. Ai có thể nghĩ tới, cho tới bây giờ đều là để hắn thiên cấp thượng tông người thi đấu nhóm vô cùng e dè, khủng hoảng tuyệt cường giả nhóm, bây giờ lại phản sinh ra một cỗ bị thần thân bước đến góc tường biệt khuất cảm giác. Lúc này, thần thân xa xa trông thấy 6 người kia cắn nát ngón tay, chỉ thiên thề một màn, không khỏi suy không sai cười một tiếng, ha ha ha, lúc này các ngươi mới bắt đầu uống máu ăn thề, không cảm thấy hơi chậm một chút ha. Giây lát, huyết thệ đã xong, Đoan Mộc Lăng Vân một mặt giữ tợn hình dáng quát mắng. Tiểu xúc sinh chớ nên đắc ý, bản tôn rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Thần thân nghe vậy, lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, dùng cự tượng hàng long phục hổ thương mũi thương xa xa điểm hướng nửa người vết máu Đoan Mộc Lăng Vân, sau đó lại chỉ chính mình, ngươi trọng thương tại thân, ta lại lông tóc không thương, chênh lệch này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng ha. Ồn ào, lúc này, Tam Nhãn Diêm Vương Diêm Sùng Huân phẫn nộ điên cuồng gào thét, đừng nói nhảm, cùng một chỗ động thủ làm thịt tên này. Gào. Một lời đã nói ra, Diêm Sùng Huân chỗ mi tâm con mắt thứ 3 ầm ầm nổ bắn ra một đạo tinh quang, tiếp theo biến hóa vì màu đỏ thắm 3 đầu 6 tay thú, tiếng giống giận dữ rung khắp thiên địa. Chợt, trong tay hắn căn kia diêm đầu đoạt mệnh búa nghiêm nghị một cái, cả người đều đã dung nhập vào 3 đầu 6 tay đầu thú sọ chỗ, mang theo cuồn cuộn sát ý lao vụt mà ra. Thần thân lục mạch thần kiếm càn quét sau đó, cũng liền Diêm La Môn Diêm Sùng Huân cùng Tiêu Dao đạo môn Nhậm Thiên Hành hai người vẫn chưa bị thương. Giờ phút này đều có thể lấy trạng thái đỉnh cao nhất đối địch. Diêm Sùng Huân đã xuất thủ, tại huyết thể chi lực nhắc nhở xuống, còn lại 5 người cũng không dám thất lễ. Nhậm Thiên Hành chân đạp Tiêu Dao Du Long bộ, trong tay tơ vàng phất trần lăng không khoanh tròn, chỉ một thoáng, dễ dàng cho trước mặt vẽ ra cái thái cực âm dương ngư đồ án. Đồ án nửa hư nửa thực, giống như thật cũng như ảo. Sau đó, hắn vứt bỏ tay phải phất trần không để ý, mặc cho nó tự mình vận chuyển chu thiên. Ngón trỏ trái cùng ngón trỏ tay phải thì phân biệt đâm vào thái cực âm dương ngư đồ án bên trong, âm nhãn cùng dương nhãn chỗ. Sân thi đấu bên ngoài cái kia rất nhiều xem thi đấu người thấy thế, cùng nhau hoảng sợ. Diêm Sùng Huân trực tiếp tế ra Minh Mục Đích Thú Hồn. Ta thế nhưng là nghe nói, Minh Mục Đích Thú Hồn chi lực cùng Diêm La Tông Viêm Diêm Kình Điệp ra sử dụng, uy năng không thua gì thiên giai hạ phẩm huyền kỹ chi uy. Đây cũng là hắn, Tam Nhãn Diêm Vương, tên nguyên do, Minh Mục Đích Thú Hồn cùng Viêm Diêm Kình cùng nhau điều động. Chính là liền tầm thường nhị tinh huyền tôn cũng khó khăn trốn lục. Ta thiên A, Nhậm Thiên Hành cũng tế ra Tiêu Dao đạo môn tuyệt kỹ âm dương ngư. Không tệ, đợi trái ngón trỏ tay phải, phân biệt cắm vào âm dương ngư nhãn trong chớp mắt ấy, liền có thể kích phát ra địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ duyên mộng nhất chỉ sát phạt chi năng. Duyên mộng nhất chỉ, tuyệt tình thứ, đây đều là Tiêu Dao đạo môn lớn nhất lực sát thương chiêu thức A. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ chủ tay trái, tại Cửu Long tụ hỏa côn phía trên đánh ra đủ loại biến hóa thất thường chỉ ấn về sau, đột nhiên vừa quát đan thần lửa ngưng, dược thần côn phụ tuyệt linh sát. Một cái giết chữ thốt ra, cái kia Cửu Long tụ hỏa côn lại hừng hực hỏa hệ huyền năng bọc vào, biến thật là hư, chia ra làm 10. Phân ảnh mà xuất lực nói, hoặc thành đan đỉnh chi hình, hoặc biến thành quấy thuốc côn thái độ, không phải trường hợp cá biệt, theo bốn phương tám hướng tiêu diệt hướng thần thân. Một bên khác, Đoan Mộc Lăng Vân đầu đầy tóc xanh cuồng vũ, trong tay Bưu Sư Cương Thiên Phủ ngang nhiên bổ ra ba đạo ánh búa. Hiu, hiu, hiu, làm cho người kinh ngạc là, cái này ba đạo ánh búa vẫn chưa trực tiếp bổ về phía nơi xa thần thân, mà chính là giống như cự mãng quấn thân đồng dạng, lượn quanh tại Đoan Mộc Lăng Vân quanh thân, không ngừng biến lớn, biến nhanh. Chớp mắt sau đó, ba đạo ánh búa đã biến thành một mảnh năng lượng màn sáng, giáp bọc lấy Đoan Mộc Lăng Vân pháo hướng mà ra. Cỏ, cỏ, cỏ, cỏ, cỏ, tiếp theo sát, nguyên bản trơn nhẵn như gương màn sáng phía trên, đột nhiên nhảy lên sinh ra trên trăm đạo lưỡi búa, theo Đoan Mộc Lăng Vân tự thân bay tiêu diệt mà đến chuyển động hiệu quả, hóa thành một cái mọc đầy lưỡi búa sát khí con quay. Xem thi đấu đám người lại lần nữa xôi trào, ta thiên A, dược thần tông tuyệt linh sát, còn có thiên phù tông thiên nhận đà loa chảm, chật chật chật, Tiêu Vũ Chủ cùng Đoan Mộc Lăng Vân lúc này thật đúng là không giữ lại chút nào, đều thôi động địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Hơn nữa nhìn uy thế, chỉ sợ đều đã đạt cảnh giới đại thành A. Không tệ, trước đây bố đại hòa thượng thiện trị thi triển đại từ đại bi trưởng, tuy nói cũng là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, nhưng luận uy thế, vốn là hơi kém cùng dược thần tông tuyệt linh sát cùng thiên phù tông thiên nhận đà loa chảm. Lại thêm bố đại hòa thượng đại từ đại bi trưởng cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ luyện đến quán thông chi địa. A, mau nhìn, thiện trị vận dụng cái kia phá túi vải. Đang lúc này, có người theo giám sát trận bình phong bên trong bắt được bố đại hòa thượng cử động. Chỉ gặp hắn vai lắc một cái, nguyên bản vòng chụp lấy bao tải lĩnh buông lỏng, bị hắn xem như áo cà sa đến truyền túi vải lập tức trượt xuống, lộ ra cực kỳ cường tráng thể phách đồng thời, hòa thượng này cầm trong tay mộc ngư ném một cái nhập không. Bò, ò, ni bò, ò, ni, già ma khổ á. Từng đợt nghe không hiểu tiếng phạn Phật âm theo miệng hắn bên trong nói ra thời khắc, cái kia mộc ngư đột nhiên lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, tách ra trăm ngàn đạo kim sắc Phật quang. Ngay sau đó, bố đại hòa thượng lăng không khẽ múa hai tay, làm ra cái hư ôm động tác thu. Vù vù, hô hô hô, chỉ một thoáng, cái kia nhìn như cũ nát bao tải miệng thật to mở ra, mạnh mẽ hấp lực thẳng hướng thần thân nuốt cắn mà đến. Cùng lúc đó, cái kia thân mang ngân long kim hổ giáp, tay cầm ngọc hoàng phỉ tâm kiếm đậu sĩ hoan vạch phá ngón tay. Lấy máu cho ăn kiếm hậu, cả người nhất thời sát khí mọc thành bụi. Nguyên bản tròng trắng mắt vị trí, trong nháy mắt bị đen như mực đồng tử du tản quang hoa che đậy hầu như không còn. Cảnh này vừa hiện, lập tức dẫn tới mọi người xôn xao. Khá lắm, đậu sĩ hoan thế mà sử xuất thiên vọng tuyệt vực chín tuyệt kỹ một trong diệt vực. Nghe đồn sớm tại 30 vạn năm trước, sáng tạo thiên vọng tuyệt vực thủy tổ, chính là bằng vào một chiêu thiên giai trung phẩm diệt vực, ngang dọc huyền linh giới khó gặp đối thủ. Đại viên mãn cảnh diệt vực vừa ra, chính là liền một mảnh thế giới lĩnh vực, cũng có thể phá vỡ vì hư vô. Chỉ tiếc vật đổi sao rời, cái kia vốn là thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ công pháp diệt vực, từ lâu ở trên trời vọng tai ương bạo phát trước đó, liền sách hồn dùng hết, biến thành bản mẫu. Thật không nghĩ tới, đậu sĩ hoan lại luyện thành chiêu này. Đúng vậy a, dù là chỉ là nhập môn cảnh diệt vực, uy thế cũng không thua kém một chút nào đại thành cảnh, thậm chí viên mãn cảnh địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ a. Chấn ngạc sau khi, rất nhiều xem thi đấu đám người ào ào ý động, đối mặt 6 tên nhất tinh huyền tôn toàn lực vây giết, sợ là liền tam tinh huyền tôn đỉnh phong, thậm chí tứ tinh huyền tôn đều muốn nuốt hận tại chỗ đi. Hắn thần thân, lại đem ứng đối ra sao? Chương 2158, Tu La Mục Phá. Anh hùng bên ngoài sân, không ít tu sĩ vẫn sợ hãi thán phục tại diệt vực uy thế, 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia sau đó, thiên vọng tuyệt vực 99% môn đồ, cao thủ, toàn bộ vẫn lạc. Đã từng phóng nhãn toàn bộ huyền linh giới đều được xưng tụng đỉnh phong cường tông một trong thiên vọng tuyệt vực, cũng bởi vậy nội tình tổn hao nhiều, đành phải cùng hắn tam tông thất môn cùng tồn tại tại thế. Mà diệt vực biến thành bản mẫu về sau, không lại có sách hồn, tu luyện độ khó khăn gấp trăm lần bạo tăng, cho dù là thiên tài tu giả, muốn nhập môn cũng khó khăn. Đúng vậy a, không nghĩ tới lúc đến bây giờ, lại làm cho tuổi tác không đến 18 cái vòng cấp đậu sĩ hoan luyện thành chiêu này. Lại không biết thần thân kỳ dị chỉ pháp có thể hay không địch nổi đậu sĩ hoan diệt vực chi uy. Nếu như chỉ là một chiêu diệt vực, thần thân có lẽ có phần thắng. Nhưng bây giờ, 6 tên nhất tinh huyền tôn cảnh thiên tài cùng nhau phát lực, hắn chỉ pháp coi như lợi hại hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể lại thả 4 ngón tay chi lực, lại như thế nào có thể cùng lục đạo sát phạt chi khí chống đỡ. Không tệ, cái này Thanh Vân Tông vị này trưởng giáo chí tôn thật sự là giữ nhiều lành ít. Giám sát trận bình phong trước rất nhiều các tu giả nhiệt nghị hướng lên trời, mà tại anh hùng trong tràng, song phương nâng dẫn chiến hỏa lại càng thêm nóng rực. Chỗ kia tại gió bão hạch tâm chi địa kim giáp thiếu niên đối mặt 6 người vây công chi thế, nhưng không thấy mảy may vẻ bối rối. Tu La Mục, mở, Thiên Sát Đồng, mở, ông, nháy mắt thời khắc, hắn mắt trái biến đỏ bừng như máu, phải con ngươi lại tách ra kim sắc linh quang. Huyền Bạo Tam Linh biến chi cực tốc biến, cực phòng biến, cực công biến, mở một chút mở. Tốc độ ánh sáng thời khắc, thần thân liền đã đem phụ lực huyền kỹ hết thảy mở ra, vị trí chỗ hạch tâm hắn đột nhiên ngửa đầu nổ quát. Quản giết không quản chôn, cái này vừa hô không thể coi thường, lại là mang theo địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ Long Hồn Sư Hao uy thế, nguyên một đám to như vậy lôi ảnh cự chữ thốt ra về sau, lợi dụng nhanh vô cùng tốc độ khuếch trương hướng bốn phương tám hướng. Ông, chỉ một thoáng, 6 người vây công sát thế lược làm một hồi. Thần thân chiêu này Long Hồn Sư Hao âm sát chi lực không thể khinh thường, dù sao hắn thần hồn chi lực, so còn lại 6 tên nhất tinh huyền tôn cao hơn quá nhiều. Mọi người liền không thể không tạm thời trì hoãn tự thân thế công, lấy thần nghĩ lại, chống cự cái kia pha trộn mà ra âm ba. Hừ, ngược lại thật sự có tài. Có điều hắn một chiêu đã ra, cũng đã không còn là lúc trước chỉ pháp kiếm khí, xem ra trước đây 6 đánh liền đã là hắn cực hạn a. Ha ha ha ha ha, thiếu chiêu kia, người coi như giấy giụa thế nào đi nữa cũng đừng hòng thương tổn đến lão tử một cọng tóc gáy. Không tệ, một chiêu này âm sát loại huyền kỹ mặc dù không tệ, nhưng đem lực đạo tán làm 6 phần về sau, giết tại bản tôn trên thân căn bản không đau không ngứa a. Trong lúc nhất thời, 6 tên đỉnh cấp người thi đấu ý nghĩ cùng nhau chăm cùng, trước đây đối thần thân lòng kiêng kỵ cũng nhạt yếu không ít. Bọn họ nhưng lại không biết, thần thân từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào dùng một chiêu Long Hồn Sư Hao liền giết bại mọi người. Thiếu niên này trên thực tế là dùng chiêu này tranh thủ thời gian. Vì Tu La Mục khám phá mọi người công kích huyền kỹ nhược điểm tranh thủ thời gian. Lúc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp lóe qua thần thân thần hồn thức hải. Đinh, diệt vực kỹ năng phẩm cấp đã vượt qua Tu La Mục có thể khám phá cực hạn, không cách nào khám phá. Đinh, minh mục đích thú hồn viêm diêm kình nhược điểm khám phá thất bại. Đinh, xuyên mộng nhất chỉ nhược điểm khám phá thất bại. Đinh, tuyệt linh sát nhược điểm khám phá thất bại. Đã có 4 loại tất sát mà đến huyền kỹ nhược điểm lần lượt khám phá thất bại, có thể thần thân lại là sắc mặt như thường. Bởi vì hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, Tu La Mục bị động hiệu quả, nhìn thấu địa giai thượng phẩm phía dưới bao hàm địa giai thượng phẩm tất cả huyền kỹ sơ hở, làm cho nhất kích có thể bại chi tỷ lệ cũng không cao. Một là bởi vì thần thân tự thân tu vi cảnh giới, cùng đối thủ vốn là tồn tại 2 cái tinh cấp chênh lệch, thứ hai, 6 người kia chỗ thi triển kỹ năng phẩm cấp đều đã đạt đến địa giai thượng phẩm. Thiên Vọng Tuyệt Vực Đấu Sĩ Hoan càng là trực tiếp sử xuất thiên giai trung phẩm huyền kỹ, vượt xa khỏi Tu La Mục có thể thăm dò huyền kỹ sơ hở phẩm cấp hạn mức cao nhất tiêu chuẩn. Tu La Mục tối cao nhìn thấu dẫn vì 100%, thấp nhất không hạn cuối. Mà bây giờ, trừ Đấu Sĩ Hoan diệt vực bên ngoài, Tu La Mục đối với hắn năm đạo bức giết mà đến huyền kỹ khám phá dẫn, cũng chỉ có đáng thương 1%. Hô, xem ra không có gì hy vọng, chuẩn bị chấp hành thứ hai bộ phương án. Đang lúc thần thân ý đang thay đổi chiêu thời khắc, liên tục hai thì êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp rót vào não hải. Đinh, thiên nhận đà loa trảm sơ hở khám phá thành công, ký chủ chỉ cần tế ra không thua gì địa giai hạ phẩm huyền kỹ uy thế, công chân trái lòng bàn chân chỗ, thiên nhận đà loa toàn sát chi lực có thể tự tan giã hầu như không còn. Đinh, dung dòng thiên hạ tấn quy ngã Phật sơ hở khám phá thành công, ký chủ chỉ cần tự thả 2 lượng tinh huyết, ném nơi xa, cái kia túi thôn hấp chi lực liền sẽ đi theo tinh huyết mà đi, không lại khóa chặt ký chủ bản thân. Ha ha, ha ha ha ha, tốt lắm, thần thân vui mừng quá đỗi, hắn nguyên bản đều không trông cậy vào 1% khám phá dẫn có thể làm chút gì, xem như phanh phanh vận khí. Ai có thể nghĩ, lần này Tu La Mục còn thật mẹ hắn ra sức, 6 phá 2, từ trước tới nay đầu một lần. Sau đó, thiếu niên này lại không chần chờ, tay phải lo liệu mũi thương hướng lòng bàn tay trái chỗ vạch một cái, phốc. Tiểu tử này đang làm gì? Hiện tại mới lấy máu dưỡng mũi thương có phải hay không quá chậm chút? Vẫn là nói, cái này xảo trá như hồ ly tên nhóc khốn nạn lại đang thi triển bí pháp gì quỷ thuật hay sao? Còn lại 5 tên tu giả ào ào ở trong lòng thầm nghĩ, có người cười nhạo khinh thường, cũng có nhân tâm sinh cảnh giác. Có thể tình cảnh này lọt vào bố đại hòa thượng thiện trị trong mắt, lại khiến lông mày cau chặt ra hỏa này. Sẽ không phải là biết như thế nào phá ta cái này dung dong thiên hạ tấn quy ngã Phật a? Không, tuyệt không có khả năng này. Dung dong thiên hạ tấn quy ngã Phật chiêu này, cũng không phải là ta tông chấn phái tuyệt học, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Phật La Môn, trừ một lần tình cờ tìm được cái này kỳ dị bao bố ta bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thông chiêu này. Túi hé miệng, không biết từng đem bao nhiêu tu giả cao nhân nuốt vào bên trong, luyện vì ma tâm bồ đề, hắn thần thân, vô luận tu vi cảnh giới vẫn là nhãn giới lịch duyệt, đều hẳn là yếu nhất một cái, hắn làm sao có thể. Đang lúc này, thần thân đã vận dụng một chút huyền lực, tự nơi lòng bàn tay bước ra hai lượng nặng khí huyết về sau, cấp tốc ngưng vì huyết châu, tiếp theo bỗng nhiên ném hướng Đậu Sĩ Hoan chỗ. Đậu Sĩ Hoan thấy thế, lại là cười nhạo liên tục, phốc ha ha ha ha ha. Người cái này ngu xuẩn, chẳng lẽ muốn dùng trên người mình máu tươi đem bản tôn chìm hay sao? Hô hô hô hô, đột ngột, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực mạnh hấp xả chi lực, cái này hấp lực lại còn có thôn vệ huyền năng quỷ dị hiệu quả, cái này khiến Đậu Sĩ Hoan tiếng cười im bặt mà dừng. Bối rối phía dưới quay đầu nhìn lại, hấp xả chính mình, chính là bố đại hòa thượng rộng mở cái kia bao tải lỗ hồng. Chương 2159, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Con chó yêu tăng, người đấu tranh nội bộ a. Đậu Sĩ Hoan giận mắng một câu. Không, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Bố đại hòa thượng thiện trị vội vàng truyền âm giải thích, nhưng hắn lại không chịu giảng quá nhỏ. Dù sao dung dòng thiên hạ tấn quy ngã Phật chiêu này là hắn đòn sát thủ, phá giải chi pháp, hắn liền Phật La Môn cùng người trong môn đều chưa từng môn truyền, lại có thể dễ dàng như vậy liền cáo chi Đậu Sĩ Hoan. Hiểu lầm, chê cười, Đậu Sĩ Hoan sắc mặt càng lộ ra âm trầm, lão tử đều mẹ hắn như thế theo ngươi rằng co, ngươi còn không chịu dừng tay, còn có mặt mũi nói là cái gì cầu thí hiểu lầm sao? A-di-đà Phật, cái này, đây thật là hiểu lầm a. Tiểu tăng nguyện lấy Phật tâm đảm bảo, bố đại hòa thượng vội la lên, trong lòng nghĩ lại là, dung dòng thiên hạ tấn quy ngã Phật chi lực một khi thôi động, ngay cả chính ta đều không thể để nó dừng lại. Đáng giận, hiện tại xem ra, đều là thần thân ném hướng Đậu Sĩ Hoan cái kia một đoàn khí huyết tinh hồn tại hỏa. Như đổi lại bình thường, coi như mục tiêu nhiệm vụ thụ thương, hắn nhiễm tại thân máu tươi, thường thường cũng sẽ so phun ra mà ra nhiều, túi thôn hấp chi lực vẫn như cũ hội khóa chặt tại mục tiêu trên thân mới đúng. Nhưng bây giờ, thần thân cố ý cắt vỡ lòng bàn tay, ném ra ngoài huyết châu về sau, lại vội vàng y ở nơi lòng bàn tay vết thương, không để khí huyết chảy ngang. Xem ra tên kia quả thật khám phá dung dòng thiên hạ tấn quy ngã Phật chiêu này sơ hở. Bằng không hắn cần gì phải tự thả tinh huyết đâu. Lúc này, Đậu Sĩ Hoan kiên nhẫn gần như hao hết, yêu tăng, bản tôn cho ngươi ba hơi, lập tức cho ta thu cái này phá túi vải. Nếu không đừng trách bản tôn không nể tình. Tuy nhiên trước đó mọi người đều đã lập xuống lẫn nhau không tướng xâm huyết thệ, nhưng bây giờ rõ ràng là bố đại hòa thượng động thủ trước, Đậu Sĩ Hoan tổng không đến mức bó tay đợi chu, hắn đã chuẩn bị đánh trả. Bố đại hòa thượng thiện chỉ cùng Đậu Sĩ Hoan bên này dị động, hoặc nhiều hoặc ít cũng dẫn tới bốn người khác trong lòng hoảng hốt. Ngay tại lúc này, thần thân tai thính mắt tinh, trực tiếp bắt lấy mọi người tại cái này trong chớp mắt xuất thần, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ mãnh liệt dương cánh ra sau khi, trong tay cử tượng phục hổ thương thình lình thẳng đâm. Tượng phượng hám cửu tiêu, ầm ầm á, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thần thân chiêu này địa giai hạ phẩm thương kỹ lôi tượng đình hoàng hình bóng lóe lên mà hiện về sau, đúng là thẳng tắp chui hướng thi triển thiên nhận đà loa chảm Đoan Mộc Lăng Vân chân trái lòng bàn chân. Phốc, a nha, Đoan Mộc Lăng Vân chợt thấy lòng bàn chân một trận vừa đau lại ngứa lại tê dại cảm giác cổ quái. Một tiếng kêu đau sau khi, trước đây tích xúc tràn đầy thiên nhận đà loa chảm uy thế, liền tại lúc này phát triển mạnh mẽ. Trên dưới quanh người nguyên bản kim quang diệu mục đích lưỡi búa cương tuyền, cũng trong phút chốc biến mất hầu như không còn. Cái này sao có thể? Đoan Mộc Lăng Vân quá sợ hãi. Phải biết, Thiên Phù Tông thiên nhận đà loa chảm, đây chính là danh xưng cả công lẫn thủ đỉnh cấp huyền kỹ. Nó là lấy tu giả tự thân hóa thành con quay, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn lực ly tâm lui hết thảy đánh thẳng tới sát chiêu sau khi. Thiên nhận con quay dọc đường chi địa, càng là có thể cắt núi cắt đất, không người nào có thể chống lại. Nhưng bây giờ, chính mình cái này cả công lẫn thủ đại sát khí, lại cứ như vậy bị thần thân dễ như trở bàn tay công phá. Điểm chết người nhất là, thiên nhận đà loa chảm một khi thi triển, Đoan Mộc Lăng Vân tự thân bên ngoài thân hộ thể huyền khí, cũng theo đó dung nhập vào tự quay con quay khí cương bên trong. Thứ nhất có thể tăng cường phòng ngự lực, thứ hai còn có thể gia tăng sát thương tính, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ, thiên nhận đà loa chảm không có dấu hiệu nào bị phá, liền để cho Đoan Mộc Lăng Vân trong nháy mắt đánh mất lực công kích đồng thời, liền bảo hộ bản thân hộ thể huyền khí đều không đáng kể. Một lần nữa kích phát hộ thể huyền khí, cần thời gian. Dù là thời gian này đối với nhất tinh huyền tôn cảnh tu giả mà nói, cực ngắn ngủi. Nhưng là, cái này cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, đã đầy đủ thần thân làm rất nhiều chuyện. Chỉ gặp tay phải hắn buông lỏng, cự tượng phục hổ thương trực tiếp bị một vệt huyền lực gác lại giữa không trung. Không tấn công bất động, tay trái lại lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lấy xuống bên hông treo lấy cái kia thanh hái sao kiếm. Hái sao kiếm, chỉ là địa giai hạ phẩm huyền binh, là thần thân đang đuổi đến huyền linh su nữ trên đường thu được rất nhiều chiến lợi phẩm một trong, chỉ vì dùng coi như vừa tay, liền giữ lấy. Tốc độ ánh sáng thời khắc, thiếu niên này tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm, nghiêm nghị co lại. Rút kiếm thuật, đinh, rút kiếm thuật là linh giai trung phẩm, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả xuống, uy năng tăng vọt 150%. Linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, được tăng cường trọn vẹn 1,5 lần về sau, uy thế thậm chí so linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ kiếm pháp càng hơn một bậc. Chỉ nghe kho lãng một tiếng rợi vang, ngay tại Đoan Mộc Lăng Vân một bên nhanh chóng thối lui, một bên liều mạng nặng thúc ra hộ thể huyền khí thời khắc, cái kia kim giáp thiếu niên đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Bạch, cái kia tử lôi xếp bạo kiếm mang, theo thần thân rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, giống như ngạo long quán thiên. Phốc phốc, kiếm quang lướt qua chi địa, thuận tiện giống như khoái đao như cắt đậu hủ, bẻ gãy nghiền nát. Chỉ một cái nháy mắt, chợt chuồn mà ra linh động lôi trạch không ngờ lướt qua Đoan Mộc Lăng Vân cái cổ. Keng, một tiếng rệ vang theo sát mà tới, nguyên lai là thần thân tay kiếm trở vào bao vang động. Hắn bên này lợi kiếm đã về vỏ kiếm, đao trước mắt, một khỏa người tốt đầu nhanh nhẹn mà rơi, mang theo mảng lớn máu tươi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nhất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 478 ước điểm. Cho đến giờ phút này, Đoan Mộc Lăng Vân ly thể mà phi đầu sọ còn ở giữa không trung xoay chuyển cấp tốc, trong mắt của hắn, cái kia hoảng sợ cùng không cam lòng quang hoa dần dần ảm diệt. Hắn đây là cái gì kiếm pháp? Rút kiếm ra khỏi vỏ, thu kiếm vào vỏ, chỉnh bộ động tác một mạch mà thành, nhanh, cực nhanh. Vốn cho rằng gia hỏa này treo ở bên hông kiếm chỉ là vật phẩm trang sức, bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy hắn động tới. Có thể hiện tại xem ra, thần thân tên này trừ chỉ pháp kinh người, thương kỹ đến bên ngoài, liền kiếm thuật đều không hề kém. Đây nhất định là địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ mới có uy thế. Mà lại, chí ít đã bị hắn tu luyện đến quán thông chi cảnh A. Trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người một cái so một cái kinh ngạc. Trên thực tế, cái này cái nào là quán thông cảnh địa giai hạ phẩm huyền kỹ? Rõ ràng cũng là linh giai trung phẩm kiếm pháp, chỉ bất quá tại lục mạch kiếm hồn quyết bị động đặc hiệu tăng cầm xuống, uy năng bạo tăng mà thôi. Một kiếm này, muốn chém giết hoàn mỹ trạng thái dưới Đoan Mộc Lăng Vân, tự không cách nào làm đến. Có thể thần thân là thừa dịp đối phương hộ thể huyền khí chân không thời điểm xuất thủ, cho dù hắn là nhất tinh huyền tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, không, anh hùng bên ngoài sân, Thiên Phù Tông tả trưởng sử ngửa mặt lên trời hí dài. Đoan Mộc Lăng Vân vừa chết, thì mang ý nghĩa triệt để bị mất hắn Thiên Phù Tông ở đây dưới thiên xu biến cố bên trong vinh đăng thiên bảng khả năng. Tổn binh hao tướng phía dưới, chỉ bằng vào sau cùng một hạng cá nhân đấu võ thi đấu, Thiên Phù Tông đã là triệt để không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Giám sát trận bình phong bên trong truyền ra hình ảnh, mang ý nghĩa thần thân đã ở giây lát ở giữa, lại chạm một người. Kiếm kia ra giết hại một màn, để tại chỗ rất nhiều xem thi đấu đám người cũng không khỏi cảm thấy cái cổ mát lạnh.